Chương 15, Xoa Lạp Lao Tâm Trung Bất Toại Hầu Gia Tam Tiếu Đắc Khôi Nguyên. Giữa giờ Mùi, đại hội tranh danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ lại tiếp diễn. Người xem đã vắng đi vài trăm vì Nam Bắc Bang phải hộ tống di hài Bắc Thiên Tôn về Lĩnh Sơn mai táng. Bổ sung những thiếu sót về thủ tục trong buổi sáng, Vân Thiên Tử công bố đài quy và kêu gọi hào kiệt tứ hải đăng ký vào danh sách ứng viên. Nhưng cái chết của Bắc Thiên Tôn đã khiến cho mọi người trở nên vô cùng khiêm tốn, chẳng màng đến chút hư danh kia. Khi một con cáo không sao với tới chùm Nho thì bèn tự nhủ rằng Nho vẫn còn xanh và thanh thản bỏ đi. Bốn phái Võ Đương, Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Toàn Chân cũng rơi vào cảnh ngộ ấy. Lúc đầu khi ngỡ rằng đối thủ là Nhạc Cuồng Loan, họ đã tuyên bố sẽ cử đại biểu ra ứng thí. Nay kẻ tủ đài lại là Xoa Lạp cốc chủ Nhạc Tự Trương. Võ công thần sầu quỷ khốc, giết Bắc Thiên Tôn dễ như giết gà, khiến bốn phái phải chịu nhục nếu như rút lời. Nhưng may thay, hiện giờ chưa ai lên tiếng khích bác, nhắc nhở đại phái Bạch Đạo tham chiến cả. Phần Xoa Lạp cốc chủ vẫn thản nhiên đứng chơ chơ trên lôi đài mà chờ đợi. Mặc dù lão bảo rằng mình chỉ đến để chứng minh phong đô thần trưởng không có độc, song thâm ý lại bắt buộc hội đồng võ lâm phải tiếp diễn việc tranh danh hiệu vô địch. Nhạc Tự Trương thừa xảo quyệt để chờ đợi kế sách, bất chiến tự nhiên thành, sát nhất nhân vạn nhân cụ. Lão giết Bắc Thiên Tôn để dọa khắp thiên hạ và hiển nhiên trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. Cho nên lão chẳng dại gì khiêu khích sáu phái Bạch Đạo để phải tốn sức vô ích. Không có cảnh tỉ võ để giải khuây, cử tọa bắt đầu chán nản và bứt rứt vì ánh nắng chiều xuân. Họ lẩm bẩm chửi rùa, thở than vì tiếc công tới đây. Trên lôi đài, các trưởng môn nhân cũng bất an chẳng kém, dù được che mát bằng mái lá, tuy đã quyết định không đưa người của mình vào chỗ chết. Song nếu quần hùng mở lời dị nghị, dèm pha thì họ khó mà thoái thác. Cây cao bóng cả, thành danh càng lớn thì số người chết vì nó càng nhiều. Khó xử nhất là hai phái Toàn Chân và Hoa Sơn, chính họ đã nhiệt thành hưởng ứng ý kiến của Nhạc Cuồng Loan, đưa danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ ra tranh đoạt. Tùng Xuân Tử và Trúc Lâm Tử vô cùng nuối tiếc cái giây phút háo danh đáng xấu hổ ấy. Dù ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng cuối cùng họ cũng phải nhận lấy hậu quả xấu vì đã có người đứng ra cao giọng nhắc lại chuyện cũ ở Lư Gia Trang, đòi hai phái này phải tham chiến. Cử tọa phấn khởi gieo hò ẩn ý, không những thúc giục mà còn mỉa mai, châm biếm đệ tử của Vương Trùng Dương và Hách Đại Thông sợ chết. Tùng Xuân Tử buồn rầu đứng lên chắp tay nói lớn với Kỳ Phong chân nhân ở dưới lôi đài. Lỗi lầm này do đệ tử gây ra, quyết chẳng để sư thúc phải vạ lây. Nếu đệ tử chẳng may thiệt mạng, mong sư thúc mang tín phù về Trung Nam Sơn và lập tử sư đệ lên làm trưởng môn nhân. Kỳ Phong xua tay cười khà khà. Bần đạo tuổi đã 40, lòng trần có thăng thiên cũng chẳng phải là sớm. Hơn nữa chắc gì phong đô thần trưởng hơn được tuyệt học của phái Toàn Chân chúng ta. Dứt lời lão tung mình bay thẳng lên mộc đài, vui vẻ bảo Nhạc Tự Trương, này Nhạc thí chủ, bần đạo vốn ở họ Diêm cháu chắt của phong đô đại đế, mong thí chủ nghĩ tình quyến thuộc mà nhẹ tay cho. Câu nói pha trò của lão già phái Toàn Chân khiến lòng người bớt nặng nề, nhoẻn miệng cười vang, và họ dâng hào cảm với kẻ an nhiên đón nhận cái chết. Nhạc Tự Trương mỉm cười, ôm hiếm thi lễ rồi tấn công trước bằng một chiêu hòa nhã. Kỳ Phong chân nhân cũng ung dung chống đỡ, không lợi dụng cơ hội ấy mà ra tay quyết liệt, nhưng rồi đường gươm mỗi lúc một mau lẻ, kiếm ảnh mỗi lúc một mịt mờ, tiếng thép ngân dài, song phương xoắn lấy nhau mà đổi đòn, hai thân hình cùng di chuyển nhịp nhàng, tiếng thoái lên xuống cực kỳ đẹp mắt, cử tọa tròn mắt say mê chiêm ngưỡng cuộc tư hùng của hai kiếm thủ bậc thầy. Miệng suýt xoa tán thưởng, họ tràn trề hy vọng khi thấy Kỳ Phong chân nhân hoàn toàn chiếm ưu thế bằng tài khoái kiếm thượng. Thừa, ông ra đòn như chớp giật, thế thức nối nhau liên miên bất tuyệt tựa sóng xô, không những áp đảo trường kiếm, chân nhân còn phong tỏa cả bàn tay tả của Xoa Lạp cốc chủ. Lão ta mà đưa tay ra giáng trưởng thì lòng bàn tay lủng ngay. Đấu pháp ấy của Kỳ Phong quả là tuyệt diệu. Kỳ Phong luyện kiếm đã 6-70 năm nên Nhạc Tự Trương chẳng thể nào sánh nổi, nhưng ông bị phân tâm bởi bàn tay trái của họ Nhạc, khó mà kết liễu lão ta một cách an toàn ngay được. Vì danh dự phái Toàn Chân, ông phải chiến thắng và còn sống mà nhận danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Bản thân chân nhân không cần đến chút hư danh ấy, nhưng ông lại muốn lập chút công lao để báo đáp ân nghĩa sư môn. Tuy xuất thủ như bão táp mưa sa, nhưng Kỳ Phong rất thận trọng, nhẫn nại chờ cơ hội ăn chắc mười mươi mới hạ thủ. Chân nhân đã 5 lần đâm rách áo Tự Trương rồi rút về ngay. toàn trường reo hò như sấm dậy, hoan hô những chiến tích ấy. Tưởng chân nhân đã rộng lượng nhẹ tay, họ không hiểu rằng Kỳ Phong chỉ có thể làm được đến đấy. Và những vị trí kia, không hề ngăn trở Tự Trương thi triển, Phong Đô thần trưởng, Tử Khuê thì thừa bản lĩnh để hiểu rõ sự tình và thầm lo cho vị đạo sĩ già phái toàn chân. Kỳ Phong chân nhân như loài ong khó tính, suốt đời chỉ hút phấn của một loại hoa duy nhất, nên hương vị mật ong phong phú đậm đà. Đạo của tự nhiên là phổ biến, vô biên, vậy mà Kỳ Phong tự đóng khung trong kiếm pháp toàn chân thì thật khó mà lãnh ngộ được phép biến hóa của kiếm đạo. Hơn nữa, chân nhân lại nặng lòng cầu sinh, toàn thắng nên đã quá thận trọng, khiến kiếm ý gò bó chẳng được thanh thang tự tại. Nhạc cốc chủ mà nắm được tâm lý ấy chắc sẽ tìm được cơ hội mà thoát ra xa và thi thố. Phong Đô trưởng pháp, quả đúng như sự phỏng đoán của Tử Khuê. Lát sau, Nhạc Tự, Trương Lộ sơ hở ở phía sườn trái, lập tức bị kiếm của Kỳ Phong chân nhân thọc vào. Xoa Lạp cốc chủ không né tránh mà đưa ngay tả thủ ra, tựa như muốn đổi mạng vậy. Kỳ Phong chân nhân vội bỏ mục tiêu cũ, vội hất kiếm lên để chặn đứng bàn tay trái đối phương. Nhưng đấy chỉ là trá chiêu và Xoa Lạp cốc chủ bất ngờ búng mạnh song cước, thoái hậu hơn gần trượng. Kỳ Phong chân nhân lập tức bám theo xong đã muộn. Ở ngoài tầm kiếm, Nhạc Tự Trương vung tả thủ vỗ liền hai đạo trưởng phong mà chào đón đối phương. Kỳ Phong kinh hãi, né sang mé hữu và múa tít gươm thiêng, cố tạo ra một màng kiếm phong kín đáo để đánh bạt đám dư kình độc hại. Ông thầm hài lòng với phản ứng thần tốc của mình, vì đã hoàn toàn tránh khỏi hai phát ma trưởng kia. Chúng không thể chạm y phục ông và cũng không lọt vào phổi, bởi ông đã sớm bế khí. Cử tọa ở dưới lội đài cũng cho là Kỳ Phong chân nhân đã thoát nạn và sẽ tiếp cận Nhạc Tự Trương mà chiếm thượng phong bằng kiếm thuật. Trong nghề võ, kẻ tấn công hụt mục tiêu thường chậm mất một hai nhịp. Thời gian ấy cực kỳ ngắn, song cũng đủ để các đại cao thủ khai thác mà thủ lợi. Kỳ Phong chân nhân đã từ vị trí mới ập vào nhanh tựa cơn gió. Kiếm quay lòng lộng lấp lánh như sương, kiếm kình rít vo vo, khí thế vô cùng hung hãn. Trước chiêu tuyệt kiếm hung hãn ấy, Xoa Lạp cốc chủ chỉ còn cách cử gương chống đỡ chứ không thể dùng phách không trường. Đối phương có tránh đòn thì thân thể lão cũng nát như tương. Nhạc Tự Trương liền múa tít song kiếm và thân ảnh biến mất trong màng hào quang rực rỡ. Hai thanh trường kiếm chạm nhau chan chát, ghê người, và rồi ai đó rú lên thảm khốc. Quần hùng chết lặng khi thấy Xoa Lạp cốc chủ tung mình rời xa đối thủ, bình thản tra gươm vào vỏ. Còn Kỳ Phong chân nhân từ từ ngã quỵ, mắt nhắm nghiền và hai tay ôm lấy vết thương đẫm máu nơi ngực trái. Kiếm của ông đã văng ra tận mép lôi đài. Hội đồng võ lâm đau lòng khôn xiết và càng thêm khiếp sợ. Phong Đô thần trưởng, Tùng Xuân tử trưởng môn nhân phái toàn chân đã rời bàn giám khảo đến quỳ bên xác sư thúc, lâm dâm khấn khứa mà lệ nhỏ hai hàng. Năm vị tôn sư còn lại di dâm bàn bạc cố tìm hiểu xem Kỳ Phong chân nhân vì sao đột nhiên lại mất hết công lực, trong khi trước đó chưa hề chạm phải dư phong của độc trưởng. Họ ngồi ngay trên lôi đài nên thấy rất rõ. Thiên sư giáo chủ, Huyền Thiên chân quân Trương Sách bỗng dùng mình nói nhỏ, bần đạo cảm nhận được mùi vị ma quỷ ở quanh đây. Chẳng lẽ Xoa Lạp cốc chủ lại có thể thi triển ma pháp giữa ba ngày? Thi hài của Kỳ Phong chân nhân đã được bọn đạo sĩ phái toàn chân đưa xuống dưới, chờ khâm liệm. Tùng Xuân Tử cũng nén lòng trở lại bàn, nét mặt u sầu và ánh mắt tràn đầy nỗi ân hận. Chính ông đã đẩy vị sư thúc thân yêu của mình vào chỗ chết. Vân Thiên Tử trưởng môn nhân phái Võ Đương đứng lên tuyên bố, Nhạc Tự Trương là người chiến thắng trận thứ hai. Ông nghiêm nghị bảo Xoa Lạp cốc chủ, theo đài quy thì Nhạc cốc chủ phải toàn thắng ít nhất là ba trận. Và trong bảy ngày sau đó, nếu không có cao thủ phương xa nào xuất hiện thượng đài thì thí chủ sẽ được trao danh hiệu đệ nhất cao thủ võ lâm. Hôm nay thí chủ còn một trận nữa, hãy điều tức nghỉ ngơi mà chờ đợi. Nhạc Tự Trương mỉm cười vái tạ rồi ngồi xuống lôi đài. Vận khí hành công hồi phục lại chân khí bị hao tổn, hai luồng khí trắng đục thập thò nơi lỗ mũi đã thể hiện một tu vi hơn hoa giáp, khiến quần hào thêm ngao ngán. Mọi người đều cảm nhận rằng Phong Đô thần trưởng là vô địch và việc chờ đợi đến 7 ngày thật là vô ích. Tuy thịnh hội thay đổi mục đích khá bất ngờ và toàn võ lâm không được loan tin rộng rãi, nhưng sự hiện diện của Nam Bắc Thiên Tôn và trưởng môn các phái là quá đủ. Và trong số những quần hùng cũng có hàng trăm nhân vật uy danh lừng lẫy, song họ vẫn nín khe chẳng dám thượng đài. Vậy thì Nhạc Tự Trương chỉ cần thắng 3 trận thì đã xứng đáng đoạt cờ. Nhưng chắc gì đã có kẻ thí mạng cho trận đấu thứ 3. Giang hồ có chính đạo, thiện ác song song tồn tại và đối lập. Hôm nay phe hắc đạo hiện diện chẳng ít và họ quyết dồn những kẻ mang danh chính phái vào thế kẹt. Họ khôn khéo đẩy đưa, tạo sự đồng tình của dư luận, rồi công khai châm trích năm phái bạch đạo còn lại. Họ tán dương Xoa Lạp Cốc chủ cả chê bai võ công tuyệt học Thiếu Lâm, Võ Đương, Hoa Sơn, Thiên Sư Giáo và cái bang chưa hề tỏa sáng về mặt võ học nên không hề bị đụng chạm đến. Nhưng trong thâm tâm, Trương Thiên Sư và Thất Bổng cũng thầm chua xót chứ chẳng vui gì. Trước lúc Nhạc Tự Trương xả công, một lão nhân râu ngắn, mặt mày âm hiểm, miệng lưỡi sắc bén đã cao giọng hỏi thẳng Trúc Lâm Tử. Năm ngoái chính hai phái Toàn Chân và Hoa Sơn đã khởi xướng đại hội này. Giờ đây, dám hỏi phái Hoa Sơn đánh hay chuồn? Mong Trúc Lâm Đờ, o trưởng cho biết cao kiến. Đám tiểu nhân lập tức hùa theo, cười rộ và buôn lời sỉ nhục. Chắc là phái Hoa Sơn đành phải muối mặt co giò, rụt cổ, hát bài Tử Mã và tự an ủi. Tiên bảo kỳ thân, đã lỡ xe dây tự trói Trúc Lâm Tử đành phải cắn răng lãnh lấy hậu quả. Ông đứng thẳng lên khẳng khái đáp, chư vị đồng đạo cứ yên tâm, bần đạo sẽ đích thân thượng đài, không để ô danh phái Hoa Sơn. Ông hối hận vì thói háo danh nông nổi của mình, nên quyết liều chết, chứ không muốn ai liên lụy. Quần hùng xôn xao, kẻ thích thú, người lo lắng cho Trúc Lâm Tử, Lạc Mao chân nhân thì cuốn quýt lên, mặt nhăn như khỉ, miệng lẩm bẩm thành lời. Chết thực, gã Trúc Lâm sư điệt này đã quá lậm vì hư danh, không màng đến sinh tử nữa rồi, còn bà nó, bần đạo đành phải thăng thiên sớm vài năm thôi, lão ta đang ngồi ở hàng ghế danh dự rất gần với Tử Khuê. Lạc Mạo liền rời ghế, đi qua trước mặt họ và nhìn chăm chú, như tìm kiếm kẻ để giao phó hậu sự vậy, khi ánh mắt chạm phải nụ cười của Ngân Diệu Hầu, chân nhân thoáng cau mày, song chẳng nói gì và đờ đẫn tiếp tục dấn bước. Lão vừa đi vừa lén bấm tay, dùng phép nhâm độn để giải quyết mối nghi ngờ. Được vài trượng, bỗng lão quay mặt, dừng trước mặt Ngân Diện Hầu, chắp một tay lên ngực rất kính cẩn mà nói. Bẩm hầu ra, bần đạo đang định thượng đài chết thay cho tên sư điệt ngu ngốc là Trúc Lâm Tử. Nhưng thật lòng thì bần đạo còn rất yêu đời, chưa muốn rời chỗ hồng trần đầy cám dỗ này. Bần đạo chợt phát hiện hầu nhân ra bản chất phi phàm. Võ công quán thế lại có tướng địa thọ. Tất sẽ thừa sức đã bại Xoa Lạp Cốc chủ, mong hầu gia thương xót thân già này mà ra tay kết liễu lão ác ôn kia. Bần đạo không thể chết sớm một cách vô ích vì còn trọng trách do tiên sư giao phó. Gương mặt mờ màng của lão đầy vẻ bi ai, khẩn thiết song đôi mắt lại đảo lộn sùng sục và nháy nhó liên hồi. Từ Phong giận dữ và chửi lớn một tiếng, con bà nó, lão có chết thì mặc xác, sao lại xúi người khác chết thay? Những người ngồi gần ấy cũng sững sờ trước lời đề nghị lố bịch và kỳ quái của Lạc Mạo chân nhân. Thiết Đảm Hồng Nhan thọ ơn cứu mạng của Mẫn Hiên nên hốt hoảng lên tiếng can ngăn. Xin hầu gia chớ nghe lời xúi dại của lão ta. Quách phu nhân, tước kỹ nương, cũng nghiêm nghị trách móc Lạc Mạo. Sao lão đạo trưởng lại nỡ đẩy chàng trai trẻ này vào chỗ chết như thế? Phá Sơn Quyền Trần Kiếm các can gián Ngân Diệu Hầu bằng một lời ngắn gọn. Bắc Thiên Chân và trưởng lão Toàn Chân còn chết thảm. Liệu hầu gia chịu được mấy chiêu? Nào ngờ Ngân Diện Hầu gác ngoài tai những lời can ngăn, Diệu giọng hỏi lại Lạc Mạo, chân nhân có chắc rằng bổn hầu gia không bị bại bởi Phong Đô Chi Thần Trưởng chứ? Lão đạo sĩ béo nhoẻn miệng cười tươi và khẳng định, tất nhiên là thế. Phong Đô Thần Trưởng không hề có độc mà chỉ là tà pháp, chẳng thể hại nổi bậc các nhân thiên tướng như hầu gia. Mũi tiểu đao trong tay trái của hầu gia sẽ khống chế được đối phương. Ngân Diện Hầu an tâm nở nụ cười và hào hứng nói. Hay lắm, thế thì bổn đại gia sẽ đoạt lấy lá cờ Võ Lâm đại soái để làm rạng danh dòng họ Tiêu. Anh em họ Từ thất kinh hồn vía, nhất tề quỳ xuống, Từ Vũ khẳng khái nói. Nếu hầu gia liều lĩnh thượng đài thì bọn nô tài sẽ đâm cổ tự tử ngay. Dứt lời họ rút kiếm kề vào cổ mình, ánh mắt rất kiên quyết. Từ Khuê hiểu rằng hai gã này đã nói là làm, chàng bối rối bảo Lạc Mạo chân nhân. Tại hạ không thể vì đạo trưởng mà hy sinh hai thuộc hạ chân thành. Hay là đạo trưởng cứ bất ngờ điểm huyệt Trúc Lâm Tử, khiến lão ta chẳng thể loạn động mà chết oan. Lạc Mạo chân nhân ngớ người vì ý kiến tuyệt diệu này. Ông mừng rỡ phát mạnh vào vai Tiêu Mẫn Hiên và cười ho hố. Còn bà nó, tiểu tử ngươi ngày càng thông tuệ, có thế mà bần đạo nghĩ không ra. Đông Nhạc Tiền Đồ Dịch Thái Vân tâm cơ sắc xảo linh mẫn phi thường. Nàng phát hiện ngay ẩn tình trong câu nói của Lạc Mạo, bèn hỏi lại Mẫn Hiên, phải chăng trước đây thiếu gia từng quen biết qua lão đạo sĩ ấy? Tử Khuê gại nhất ả vợ hai nhãn lực sắc bén này, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Tái Vân hoặc cười cợt, chàng giả vờ lạnh lùng đáp, bổn nhân thân phận cao quý, sao lại có thể hạ mình kết giao với một lão già rách như sơ mướp. Nữ hầu tước Trần Thiên Kim nghe giọng khinh bạc của Ngân Diện hầu thì lòng không vui, hùa vào bắt nọn gã, nếu chưa từng quen biết sao Tiêu gia lại dễ dàng nghe lời phỉnh nịnh của Lạc Mạo mà lao đầu vào chỗ chết như thế. Tử Khuê không sợ đối mặt với cô nàng một ngựa nên quay sang nhìn Thiên Kim đắm đuối và nói bỡn, bổn nhân không hề bị ai dụ dỗ, chẳng qua Tiêu mỗ chỉ muốn trổ chút tài mọn để Hoàng Phong hầu thưởng lãm đấy thôi. Ánh mắt tình tứ nồng nàn và đầy quyến rũ đã làm Trình Thiên Kim phải thẹn đỏ mặt, nhưng Ngân Diện hầu là người ơn, nàng không tiện phát tác, bèn ngượng ngùng ngồi im. Tử Khuê khoan khoái đỡ hai gã từ lên rồi nói nhỏ, lát nữa nếu ta có thượng đài thì nhị vị đừng ngăn cản mà hai vị hãy theo lên, đứng ở bàn giám khảo, chờ lúc ta ra hiệu thì phóng đao ám toán lão chết toi họ Nhạc. Giả như thành công, hai vị cứ đào tẩu vào khu tùng dưới chân núi, trở về hầu phủ, mọi việc ở đây đã có ta cáng đáng, nghe chủ nhân bàn kế hoạch rất táo bạo và chu đáo. Hai gã sát thủ chuyên nghiệp phấn khởi đáp, hầu gia cứ yên tâm, ám sát là nghề của hai bọn thuộc hạ. Từ Phong thì nói vậy, nhưng Từ Vũ thì cẩn thận hỏi lại, nhưng vì sao hầu gia lại muốn dính vào vụ này? Giết Xoa Lạp cốc chủ thì có lợi lộc gì? Tử Khuê cười xoa, ta không ưa cái bản mặt lão ấy nên quyết phá đám một phen, chẳng nghĩ đến danh lợi gì cả. Anh em họ Từ ngán ngẩm nhìn nhau, cho rằng Mẫn Hiên vẫn còn điên hết chỗ nói, nhưng chàng đã muốn thế thì họ sẽ chiều ý, không màng đến hậu quả, dẫu phải đương đầu với Xoa Lạp cốc họ cũng cốc sợ. Bao năm qua, họ phải hàng động lén lút, giờ có dịp công khai tung hoàng. Hai gã bỗng thấy trong lòng sục sôi hào khí. Lúc này Lạc Mạo chân nhân đã hạ thủ xong Trúc Lâm Tử và cười hì hì bảo cư tòa, chư vị dạy rất phải, phương châm của đạo gia là tiên bảo kỳ chân và xem danh lợi tựa phù vân, do đó phái Hoa Sơn tự lượng sức mà rút lui, không tỉ thí với Nhạc cốc chủ nữa. Quần hùng ngỡ ngàng, kẻ thông cảm người bực bội, giận dữ chửi rủa Hoa Sơn tơi bời. Lạc Mạo chân nhân chịu hết nỗi phùng mang nói lớn, câm ngay. Tiếng hét của lão vang rền tựa như sấm sét, khiến cử tọa đinh tai nhức óc, giật bắn cả mình. Lạc Mạo trợn mắt hăm dọa, con bà nó, kẻ nào còn mở miệng thóa mạc phái Hoa Sơn thì lão phu bẻ răng ngay. Công lực của chân nhân đã cứu vãn được thanh danh phái Hoa Sơn, nhất là khi chân nhân quay sang nói với Xoa Lạp cốc chủ, này Nhạc thí chủ, nếu ông hứa không dùng đến Phong Đô thần trưởng, bần đạo cam đoan có thể thắng trong vòng trăm chiêu, thí chủ có dám cá không? Quần hùng phấn khởi, đốc thúc Nhạc tự trương nhận lời, nhưng họ Nhạc chẳng dại gì mạo hiểm khi đã gần như nắm chắc danh hiệu đệ nhất võ lâm cao thủ. Lão thản nhiên đáp, lão phu không thể bỏ sở trường dùng sở đoàn được, mong chân nhân lượng thứ cho. Lạc Mạo cười kha kha gật gù bảo, Nhạc thí chủ quả là người thức thời, biết lẽ tiến thoái. Rồi ông chậm rãi rút kiếm tự múa may một mình, càng lúc càng nhanh, cuối cùng xung quanh chân nhân xuất hiện một màng kiếm quang sang lóng lánh, cực kỳ đẹp mắt, và bất ngờ trái cầu thép bằng bạc ấy bốc lên, bay về phía cột gỗ góc đông nam của lội đài, bụi và rậm gỗ bay mù mịt khi luồng kiếm quang bay lượn quanh cột gỗ tùng. Lát sau, kiếm ảnh tắt liền, Lạc Mạo hạ thân xuống sàn lôi đài trong tiếng hoan hô, ca tụng của cử tọa. Thì ra giờ đây, đoạn lưng chừng thân cột tròn bị gọt thành bốn cạnh vuông vức, phẳng phiu, thuật ngự kiếm của Lạc Mạo chân nhân đã đến mức thượng thừa. Lạc Mạo quay sang bảo Xoa Lạp cốc chủ, bần đạo có thể dùng chiêu kiếm ấy để đổi mạng với thí chủ, nhưng bần đạo phải để dành tấm thân còm cõi này cho cái gã ma vương sắp xuất đầu lộ diện. Ông dừng lời cười nhạt, rồi tủm tỉm nói tiếp, không chừng chính thí chủ sẽ là nạn nhân đầu tiên của ma vương ấy đấy. Nói xong, Lạc Mạo chân nhân tới bàn giám khảo, vác thân xác bất động của Trúc Lâm Tử, phi thân lên núi Thiếu Thất. Ở đây Mạc tự trương lộ nét đăm chiêu, cho rằng lão đạo sĩ bản lãnh thông thần kia chẳng dối gạt mình. Ông tự hỏi rằng, ngoài Lôi Đình cung chủ Tác Ngạn Chi thì còn cao thủ kỳ tài nào xứng với hai chữ ma vương nữa? Nhưng Nhạc cốc chủ chợt nhớ tới oai lực vô song của Phong Đô thần trưởng, dẫu phải đối phó với Lôi Đình đế quân vẫn không ngần ngại. Lão vui mừng mơ tưởng đến ngày đăng ngôi minh chủ võ lâm, đây mới là mục tiêu cuối cùng của Nhạc tự trương. Với lão, danh vị võ lâm đệ nhất cao thủ chỉ là hư ảo, thuận tay thì đoạt lấy, nhân tiện vương danh cho thỏa chí bình sinh. Lúc này Nhạc tự trương hơi mất mặt so với lão đạo sĩ quái dị phái Hoa Sơn, giờ cũng muốn gỡ lại chút oai danh nên cao giọng hỏi hội đồng võ lâm. Dám hỏi ngũ vị, đến chiều mà không có ứng viên lên để lão phu đáng trận thứ ba thì thế nào? Chắc đã chán cảnh ngồi chơi như phổng mà chịu nhục, hội đồng võ lâm đã có chủ ý. Vân Thiên Tử đại diện phúc đáp, nhạc thí chủ cứ nhẫn nại thêm ít phút nữa. Nếu đến hết giờ thân mà vẫn không ai thượng đài thì xem như thí chủ vẫn thắng hết ba trận. Nhạc Tự Trương hài lòng, vái tạ, rồi ung dung đứng chắp tay sau đít. Thần thái an nhiên tự tại, dung mạo Tự Trương rất thanh tú, đoan chính, đáng mặt tôn sư, nhưng lão cũng có một khuyết điểm nho nhỏ, bị đôi nhãn thần của Tiết Đảm Hồng Nhan soi mói. Phát hiện, Tống Thụy câu mày nói với Trình Thiên Kim, đại sư Tẩu, sao cái miệng họ Nhạc kia cứ nhóp nhép chẳng thôi, tựa như đang tụng kinh hay nhai kẹo vậy. Thực là khó coi, nữ hầu tước gật đầu tán thành, lúc giao đấu lão ta cũng không bỏ được tật xấu ấy. Có lẽ đấy là nét phá cách trong tướng mạo của Nhạc Tự Trương. Dịch Tái Vân ứng tiếng, theo thiền ý của tiểu mụi thì xoa lạp cốc chủ niệm bùa chú. Vì, phong đô trưởng lực, là tà pháp đúng như lời Lạc Mạo chân nhân nói. Tử Khuê nghe xong câu nhận xét của Tái Vân thì bất giác dùng mình. Liên tưởng đến, Diêm Vương Quỷ Kỳ, chỉ có cây cờ khủng khiếp ấy mới có thể làm mê man lập tức hai đại cao thủ có tu vi thâm hậu như Bắc Thiên Tôn và Kỳ Phong chân nhân. Còn việc Tự Trương hay máy môi, nhép miệng là để che giấu hành vi niệm chú khi hạ thủ. Hơn nữa dường như tay áo rộng của xoa lạp cốc chủ kém mềm mại. Dù may bằng loại gấm quý, thường thì khi người ta giơ cao cánh tay, lớp gấm lùng thùng ấy sẽ tụt xuống để lộ một cẳng tay. Đằng này, mép cánh tay áo lúc nào cũng bám chặt cổ tay, không hề di chuyển, vậy phải chăng cán cờ được rút ngắn, buộc chặt vào cẳng tay trái còn lá cờ khâu trải bên trong tay áo. Nên khi Nhạc Tự Trương xuất trường thì cũng đồng nghĩa với việc phất cờ trong lúc miệng đọc câu thần chú. Và nếu đúng thế thì chính xoa lạp cốc chủ đã hại mạng Trác Thanh Chân mà đoạt linh kỳ. Nhưng đấy chỉ là điều phỏng đoán, không bằng cớ xác thực nên Tử Khuê cứ phân vân mãi. Chàng bồi hồi thương nhớ Trác Thanh Chân, lòng nặng trĩu ưu tư. Thời gian chờ đợi là thời gian chết và cũng là nỗi khổ mà chẳng ai muốn gánh chịu. Cử tọa bứt rứt không yên, luôn miệng nguyền rủa cái đại hội chết tiệt, nhạt nhẽo, vô vị này, bọn ác tâm bắt đầu ló mòi, hướng sự bực bội của quần hùng vào hai phái Thiếu Lâm và Võ Đương. Khi dư luận đã chín mùi, lão già râu ngắn, áo đen lúc nãy đứng lên khiêu khích, mấy trăm năm nay, Thiếu Lâm và Võ Đương được ca tụng là Thái Sơn Bắc Đầu. Oai trấn Võ Lâm, Đạt Ma Tổ Sư cũng được đời tôn xưng là Võ Lâm đệ nhất cao thủ. Vậy mà hôm nay, Tăng Đạo, Lưỡng Đạo Phái tỏ vẻ khiếp nhược trước Phong Đô Thần Trưởng, khiến đồng đạo giang hồ rất thất vọng. Nếu chư vị không có dũng khí để chiến đấu và hy sinh như phái Toàn Chân thì sau này đừng mở trường dạy võ nữa. Lập luận của Hắc Y lão nhân rất hữu lý và sắc bén nên được cử tọa tán đồng. Người giang hồ rất coi trọng dũng khí và thanh danh, khi một kẻ đã tận lực chiến đấu mà thua hoặc tử trận thì vẫn bảo vệ được danh dự. Nay Thiếu Lâm và Võ Đương không dám đương đầu với cường địch thì còn mặt mũi nào mà dạy dỗ ai được nữa. Vân Thiên Tử và Đại Giác Thiền Sư đều biến sắc vì hổ thẹn. Đệ tử hai phái cũng cúi đầu. Phương trượng chùa Thiếu Lâm quyền lực cao siêu, thức ngộ ngay đây là quả báo của môn phái tu hành mà nổi tiếng trong làng võ là tự tạo nghiệp chướng. Đại Giác Thiền Sư thanh thản đứng lên, hiền hòa phát biểu, A-di-đà Phật, tôn chỉ truyền tông của bổn tự là dùng việc dạy võ để hoàng dương Phật Pháp. Nào ngờ cách làm ấy lại vô tình tạo nên thanh danh và gắn chặt Thiếu Lâm tự với giang hồ. Có muốn thoát ra cũng chẳng được, đã gieo nhân thì phải gặp quả. Lão nạp hoan hỉ xin thỉnh giáo Nhạc thí chủ vài chiêu. Pháp tướng trang nghiêm và lời giải bày chứa đựng thiền cơ của Đại Giác đã khiến mọi người tôn kính. Họ bỗng cảm thấy đẩy vị cao tăng đạo hạnh này vào chỗ chết là điều tội lỗi. Còn hơn ngàn tăng lữ Thiếu Lâm đang làm nhiệm vụ tuần phòng thì ứa nước mắt niệm Phật hiệu. Vì biết phương trượng của mình sắp nhập niết bàn một cách bất đắc dĩ. May thay đúng lúc ấy, Lạc Mạo chân nhân quay lại lôi đài, cười khanh khách bảo, thiền sư khoan hãy xuất thủ, bần đạo đã bấm độn, biết rằng một đại cao thủ, võ công tuyệt thế đang ở quanh đây, bản lãng người này thứa sức khắc chế, Phong Đô Thần Trưởng, rồi ông hạ giọng thì thầm với hội đồng võ lâm, Vân Thiên Tử đứng lên nói với Nhạc Tự Trương, Nhạc thí chủ hãy cùng thét lên ba lần câu, ta ở đây, sau đó dẫu bậc kỳ nhân kia không xuất hiện thí chủ vẫn được trao danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Không phải chờ 7 ngày nữa, diễn biến bất ngờ và kỳ lạ ấy đã làm cho xoa lạp cốc chủ và quần hào kinh ngạc. Hoang man, chuyện này sao mà giống Tích Khổng Minh Lưu Diệu kế chém Ngụy Diên thế nhỉ? Toàn trường hào hứng đoán mò xem ai sẽ là đối thủ xứng tay với Nhạc Tự Trương. Và tại sao người ấy lại chờ câu mời gọi của họ Nhạc thì mới đến. Sự tò mò tột độ bao trùm khắp toàn trường. Và mọi người nóng ruột đốc thúc Xoa Lạp cốc chủ. Nhạc Tự Trương thầm cân nhắc. Chắc lão Mũi Châu Lạc Mạo bày trò dung cây nhác khỉ. Nay sau lưng ta chẳng có ai thì sao sợ hãi bị ám toán. Còn gã cao thủ chết tiệt nào đó thì dẫu là ai thì cũng không đáng ngại. Nghĩ thế nên Xoa Lạp cốc chủ yên tâm, ra vẻ tự nhiên, chấp thuận đề nghị của ban giám đài, cũng muốn ra oai thị trấn như Lạc Mạo chân nhân, nên Nhạc Tự Trương dồn hết công lực mà gọi thật lớn. Âm thanh vang rền, vọng xa hàng dặm, lão phu ở đấy Xoa Lạp cốc chủ, liền gọi ba lần như thế rồi đứng yên chờ đợi, quần hào thì giáo giác quan sát bốn hướng, xem có ai chạy đến không. Kỳ diệu thay chỉ lát sau, từ bìa cánh rừng tùng, phía đông chân núi Thiêu Thất có một bóng người lao vút đi như gió thoảng. Hướng về nơi quần hùng tụ họp, ai nấy tròn mắt kinh ngạc trước tốc độ phi thân nhanh tựa tên bay của người ấy. Họ thầm cao hứng đoán rằng đó là một bậc kỳ nhân cái thế cỡ Trung Thiên Tôn chẳng hạn. Để tiện việc tuần tra, giữ gìn cho thịnh hội, phái Thiếu Lâm đã chia mảnh đất rộng phía trước và hai bên thành những khoảnh nhỏ mà dài. Những khoảng ấy tựa những cánh hoa đồng quy về nhị là lôi đài, được phân cách bằng những con đường rộng một trượng, các tăng lữ sẽ liên tục qua lại giữa các nhóm người để tuần phòng. Cho nên giờ đây, nhân vật lạ mặt kia có thể vượt qua đám đông, nhảy thẳng lên lôi đài, ai đó bật cười rồi tất cả cười theo, cười ngặt nghẽo, cười lăn cười lóc, té ra bậc kỳ nhân cái thế nọ là một con bé mặt còn non choẹt, tuổi tác chắc chỉ độ 14, 15, mái tóc bù xù, buông xóa, y phục cũ kỹ, rách thủng tứ tung, lòi cả da thịt, nhưng mặt nàng ta trắng trẻo, thanh tú và xinh đẹp. Tiếc thay, góc chéo nàng lại có một vết thẹo khá lớn, nó có màu đỏ hồng và lõm vào, chứng tỏ thương thế rất nặng và bị chừng vài tháng. Kẻ bị đâm thủng trán thì khó mà tỉnh táo, nên trên đầu và quanh cổ nạn nhân có hai tràng hoa rừng sặc sỡ. Bằng chứng hiển nhiên nhất cho sự điên loạn là ả ta ôm bụng cười rũ rượi. Thực ra cũng có người không cười nổi, đó là hội đồng võ lâm và bọn tử khuê. Thiết đảm hồng nhan đã khẽ rú lên, Trác Thanh Chân, vô tướng quỷ hồ Dịch Quan San cũng xác nhận, đúng là nàng ấy rồi, nhưng xem bộ dạng thì chân muội phát cuồng, thật sự chứ không giả vờ như lần trước. Quách phu nhân, băng tâm ma nữ Kỹ Thanh Lam thì nghĩ đến việc khác. Bà chết cả cõi lòng khi thấy Thanh Chân xuất hiện một mình không có tử khuê. Vết thương trên trán Thanh Chân chứng tỏ rằng nàng đã từng bị mộ nạng và không chừng khi ấy có cả tử khuê đồng hành. Tiếng cười đã tắt lịm vì Vân Tiên Tử đã lên tiếng bảo Thanh Chân: "Phiền nữ thí chủ hạ đài, đây là nơi tỉ thí võ tranh tài giành danh hiệu đệ nhất võ lâm cao thủ." Thanh Chân ngơ ngác hỏi lại: "Ủa, thế lúc nãy ta đang tắm dưới suối thì ai đã gọi?" Vân Tiên Tử dầu dĩ liếc Lạc Mạo chân nhân với vẻ trách móc rồi đáp lời Thanh Chân: "Câu ấy do Nhạc thí chủ kia phát ra, song không phải là gọi cô nương." Nhìn theo hướng tay chỉ của Vân Thiên Tử, Thanh Chân mới thấy Xoa Lạp cốc chủ. Nãy giờ, nàng bận cười tít mắt, chẳng quan sát được hết lôi đài. Thanh Chân mừng rỡ, hoán vị nhanh như chớp, vượt qua Vân Tiên Tử mà đến đối diện với Nhạc Tự Trương. "Lão mắc toi kia, bảo vật của chồng ta đâu? Trả lại đây ngay." Nhạc Tự Trương bình thản đáp: "Lão phu chưa hề gặp cô nương và cũng không hề đoạt vật gì cả." Hội đồng võ lâm đã nhận ra Trác Thanh Chân, hiểu rằng có thể chính Nhạc Tự Trương đả thương nàng để đoạt cán cờ Diêm Vương. Vân Tiên Tử cố nén cơn giận từ tốn dọ hỏi Thanh Chân: "Tìm bằng cớ vạch mặt họ Nhạc, này nữ thí chủ, chẳng hay bảo vật ấy là chi, hình dáng thế nào?" Trác Thanh Chân ngẩn người suy nghĩ và ấp úng đáp: "Ta không thể nhớ nổi nó tên gì, còn về hình dáng thì nó dài cỡ gang tay, thân tròn tròn, đầu nhọn nhọn." Nàng vừa nói vừa dùng hai bàn tay diễn tả trông rất sinh động. Khổ thay, một gã chết tiệt nào đó đã rú lên: "Phải rồi, cái của quý ấy đang nằm trong đũng quần của lão họ Nhạc." Câu nói đùa chết người ấy đã làm cho bọn đàn ông thô lỗ cười hô hố khoái chí. Tiếng cười càng lớn thì Trác Thanh Chân tưởng thật quát tháo Nhạc Tự Trương: "Té ra lão giấu trong đũng quần, mau lấy ra trả lại cho ta." Lần này ập đến vỗ liền hai trưởng lôi đình, đương nhiên Nhạc cốc chủ cũng cử song thủ chống đỡ bằng Phong Đô Thần Trưởng, bốn đạo trưởng kinh chạm nhau nổ van rền. Trong sự kinh hãi của mọi người, họ đinh ninh rằng Thanh Chân khó sống sót. Sự việc diễn biến quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp can thiệp. Tử Khuê là kẻ đau xót nhất, chết điếng cả người, chàng định nhảy lên lôi đài, liều mạng với Nhạc Tự Trương để báo thù cho Thanh Chân thì nghe Lạc Mạo Chân Nhân cao giọng nhắc. Nhở Bâng Quơ, chớ can thiệp vào à, không sao đâu. Tử Khuê rất tin tưởng vào Lạc Mạo, bằng hữu chí thân của ân sư, nên cố nén lòng không vọng động. Việc lão nhận ra chàng đã chứng tỏ bản lĩnh thông thần của bậc địa tiên. Quả nhiên Trác Thanh Chân đã bình an, tiếp tục tấn công như vũ bão. Công lực nàng không bằng đối phương nhưng thân pháp thì linh diệu hơn hẳn. Phò kinh công, tiên nữ tùy phong, xứng với hai chữ vô song, nhanh nhẹn và huyền ảo tuyệt luân. Xem ra Hoành Sơn tiên nữ đúng là bậc kỳ nhân trăm năm mới có một. Thân hình Thanh Chân bay lượn nhẹ nhàn như cành én, đẹp mắt vô song, khiến quần hùng ngưỡng mộ vỗ tay khen mãi. Họ còn phục sát đất khi ả điên kia không hề sợ phong đô thần trưởng, và đồng thời cũng thắc mắc vì sao chỉ có đàn bà mới hiểu được nhau. Dịch Tái Vân tủm tỉm cười nói nhỏ với mẹ chồng: mẫu thân, té ra chân muội đang thời kỳ kinh nguyệt nên không sợ tà pháp, chẳng thể sai được, vì trong suốt mấy ngàn năm qua người Trung Hoa cho rằng ma quỷ ngắn nhất mấy cái thứ ô uế ấy, dẫu đang nẩu ruột kỹ nương cũng phải bật cười. Vân Nhi quả là tinh danh, quỷ quyệt, việc ấy mà ngươi cũng đoán ra. Trên lôi đài, Thanh Chân ra sức tấn công, chiếm được chút thượng phong vì chiêu thức của lôi đình trưởng pháp, ảo diệu hơn. Phong đô thần trưởng, nàng đã đẩy Nhạc Tự Trương vào thế thủ, chứ không phản kích được. Tử Khuê rất vui khi thấy thê thiếp có bản lãnh cao siêu như vậy, nhưng chàng cũng hiểu rằng Thanh Chân kém tu vi hơn. Cuộc đấu kéo dài, nàng sẽ thảm bại dưới tay Xoa Lạp cốc chủ. Hiện giờ tuy bị lép vế nhưng Nhạc Tự Trương vẫn an nhiên phòng thủ, thực hiện đấu pháp dĩ tịnh chế động. Lão ung dung vũ lộng đôi tay, xạ ra nhưng trưởng phong mãnh liệt, đánh bật mọi đòn tấn công của đối phương. Nhạc cốc chủ cũng đã đoán ra lý do khiến phong đô thần trưởng mất đi tà lực. Lão càng yên tâm phòng ngự vì biết ả điên đang giai đoạn khó ở, rất mau kiệt sức. Nhưng lão lại phát hiện Ngân Diện Hầu đã tượng đài, đứng cạnh bàn giám khảo mà trò chuyện với Vân Thiên Tử. Trong tay lăm lăm mũi tiểu đao bằng bạc sáng loáng đầy vẻ hăm dọa. Sau lưng lão còn có hai gã thị vệ, mặt mũi lầm lì, lạnh lẽo. Nhạc Tự Trương đã biết việc tiểu hầu gia Tiêu Mẫn Hiên phóng phi tiêu ám toán Âu Dương Mẫn ở Đăng Phong, nên lòng không khỏi run sợ. Gã này tuổi trẻ lại thêm có tước hầu hộ mạng, hành động nóng này khó mà đoán trước. Biết đâu Mẫn Hiên ám hại lão rồi khép tội với đồng đảng huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lễ. Quả đúng là Nhạc Cuồng Loan con trai lão đã có một thời gian liên kết với Trọng Phạm. Sự sợ hãi đã làm Nhạc Tự Trương phân tâm, lão cứ phải liếc chừng Ngân Diện Hầu nên lộ sơ hở. Trúng một trường của Trác Thanh Chân vào ngực phải, quần hùng mừng rỡ reo hò khi thấy họ Nhạc bị ăn đòn, thân hình lảo đảo, nhưng thực ra Nhạc cốc chủ chỉ bị thương nhẹ, nhờ lớp cương khí hộ thân dày đặc, hơn hoa giáp công lực là kết quả của vài chục năm rèn luyện và kỳ chân dị dược đất Liêu Đông. Nếu lão không chia sẻ phần lớn dược lực cho con trai yêu là Nhạc Cuồng Loan thì tu vi còn thâm hậu hơn nhiều. Nhạc Tự Trương cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn, vỗ liền tám trưởng liên hoàng vây khốn kẻ địch. Song Thanh Chân xoay trở cực kỳ mau lẹ thoát khỏi lưới trưởng trong gang tấc, hoán vị sang mé tả và xạ hai trưởng vào thân đối phương. Nhạc Tự Trương bắt buộc phải xoay theo để đối phó, rơi vào thế đưa lưng làm bia cho Ngân Diện Hầu. Lão lại thấy thấp thỏm lo sợ, mắt lão liên liếc ngược, lập tức bị Thanh Chân quạt xéo một trường vào đùi tả đau thấu trời. Biết không thể chiến đấu trong hoàn cảnh hị đe dọa sau lưng, Nhạc Tự Trương quát vang như sấm, dừng tay. Thanh Chân dễ dãi đình thủ, hớn hở bảo, ta không đánh nữa đâu. Lão cứ tùy tiện, cởi quần lấy của quý ấy ra hoàn trả. Đám lục lâm thảo khấu lại được dịp cười vang, Nhạc Tự Trương thì chẳng cười nổi, nói mau với hội đồng võ lâm: sao chư vị lại để cho Ngân Diện Hầu cầm ám khí uy hiếp tinh thần của lão phu? Tử Khuê bật cười khanh khách, cướp lời của các trưởng môn nhân, thì ra nãy giờ các hạ sợ ta ám toán. Lão lầm rồi, bổn hầu gia chỉ dùng tiểu đao để sửa sang mấy chiếc móng tay thôi. Giờ đã xong ta sẽ cất đao đi. Chàng bình thản cất mũi, thất hiêu đao, vào đai ra, nhưng Xoa Lạp cốc chủ vẫn chưa yên lòng, lạnh lùng bảo, phiền ban giám khảo yêu cầu Ngân Diện Hầu rời khỏi lôi đài ngay. Lão nói rất hữu lý nên Vân Thiên Tử chẳng thể làm ngơ, bảo Tiêu Mẫn Hiên hạ đài. Tử Khuê ông để Thanh Chân gặp nguy hiểm nên quyết định tham chiến. Chàng gật đầu với Vân Thiên Tử, sau đó vẫy gọi Thanh Chân, mời cô nương rời gót lại đấy. Thanh Chân nhanh nhẩu đến ngay, sắc diện rạng rỡ, tỏ vẻ vui thích trước chiếc mặt nạ của Ngân Diện Hầu. Tử Khuê cô nết xúc động, hiền hòa nói, mong cô nương cho phép tại hạ thay mặt đấu với lão họ Nhạc và đòi lại vật báu. Thanh Trần vui vẻ đồng ý ngay, thế thì hay lắm, ta đang mệt muốn đứt hơi, có đánh nữa cũng chẳng thể thắng lão ta. Nàng đưa tay sờ chuôi kiếm đeo nơi hông Tử Khuê rồi cười khúc khích. Người cứ rạch nát quần của lão ấy, tất vật ấy sẽ rơi ra ngay. Lúc này Thiết Đảm Hồng Nhan đã nhảy lên lôi đài, đến bên Thanh Trần và nghẹn ngào hỏi, sư tẩu có nhớ tiểu muội là ai không? Thanh Trần lắc đầu, trông cô nương cũng nét quen quen, song ta không thể nào nhớ ra. Tống Thụy cười buồn nắm tay Thanh Trần lôi đi. Ở đây Ngân Diện Hầu dõng dạc nói với ban giám khảo. Này Lục Vị, bổn nhân muốn so tài với Nhạc Cốc chủ, xem ai xứng với danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Lạc Mạo chân nhân thế chỗ Trúc Lâm Tử, ban giám đài vẫn đủ 6 người. Vân Thiên Tử đã gặp được ám hiệu của Lạc Mạo chân nhân nên chấp thuận liền. Ông còn nghiên nghị bảo Nhạc Tự Trương, theo lời tố cáo của vị tiểu cô nương họ Trác, hội đồng võ lâm nghi ngờ thí chủ giấu Diên Vương Quỷ Kỳ trong tay áo, cho nên trước khi đấu với Ngân Diện Hầu, phiền thí chủ vén ống tay áo lên để kiểm tra. Quần Hào giật mình, chú mục nhìn lên lội đài, chú mục theo dõi sự tình. Xoa Lạp Cốc chủ chẳng chút bối rối, cười nhạt đáp, chư vị chớ tin lời ả điên khùng ấy, lão phu hoàn toàn trong sạch. Dứt lời lão lần lượt giơ cao hai cánh tay, kéo ống tay áo xuống, đúng là chẳng có lá cờ hay cán cờ nào trong ấy cả. Mặt trong của ống tay áo chỉ là lớp lụa trắng tinh, không chữ lẫn nét bùa chú. Tử Khuê hổ thẹn vì chính chàng đã yêu cầu hội đồng võ lâm tra xét Nhạc Tự Trương, nay không tìm thấy Diêm Vương Quỷ Kỳ, chứng tỏ Nhạc Tự Trương chẳng hề hãm hại Thanh Trần. Tử Khuê bết tất phải liều mạng nữa. Trong lúc Vân Thiên Tử nói lời tạ lỗi Xoa Lạp Cốc chủ, Tử Khuê nhìn Lạc Mạo chân nhân để hỏi ý, và lão đạo sĩ thần thông quảng đại ấy cũng lắc đầu, bảo chàng bãi chiến. Tử Khuê suy nghĩ rất nhanh, cố tìm ra cách rút lui ổn thỏa. Chàng ngạo nghễ nói với Nhạc Tự Trương, bổn hầu gia thân phận cao cả, chẳng tiện xuất thủ nhiều, cho nên ta sẽ thi triển tuyệt học Thiểm Điện Thiên Đao để so tài cao hạ. Nếu lão tránh được mũi Thất Hưu Đao này thì bổn hầu gia nhận bại. Tuy không thực sự hài lòng vì trận đấu sẽ diễn ra rất ngắn, song quần hùng cũng tò mò muốn thưởng thức tuyệt học tổ truyền của nhà họ Tiêu. Chắc là nó rất lợi hại nên mới giết được bang chủ cao thủ như Huyết Mai hội chủ Điền Sĩ Lệ. Trong lịch sử võ lâm chưa cao thủ nào dùng ám khí mà trở thành võ lâm cao thủ cả, trừ phi ám toán sau lưng. Còn lúc giao đấu trực diện thì ám khí mất hẳn tác dụng, bởi người ta sẽ dễ dàng né tránh hoặc ngăn cản bằng vũ khí. Xoa Lạp Cốc chủ không muốn bị khép tội giết bậc quý nhân của triều đình nên đồng ý ngay. Lão cũng hiểu rằng Ngân Diện Hầu, đầu voi đuôi chuột, đang tìm cách rút lui trong danh dự. Vân Thiên Tử ngầm khen Tiêu Mẫn Hiên, vui vẻ tuyên bố, trận thứ ba bắt đầu, nếu Nhạc thí chủ tránh được mũi đao của Ngân Diện Hầu sẽ lập tức trở thành võ lâm cao thủ đệ nhất. Để kết thúc một đại hội, và miễn cho Thiếu Lâm tự một trận đến 10 phần chết đủ 10. Bang chủ cái bang mau mắn mở hộp gỗ trên bàn, lấy ra lá cờ danh dự, trên nền tấm lụa đỏ hình vuông bằng nửa tấm chiếu, thêu 4 chữ, võ lâm đại soái, bằng chỉ vàng tinh xảo và đẹp mắt. Mặt kia là hai câu đối chỉ đen, kiếm chấn Tam Sơn xưng đệ nhất quyền danh tứ hải thị vô song. Hai gã tiểu tăng hầu trà đã căng rộng lá soái kỳ, diễu một vòng lôi đài để cử tọa chiêm ngưỡng. Danh là hư nhưng vật thì rất thực, ai có được lá cờ ấy mà cắm trước sân hoặc trên càng xe ngựa thì bội phần vinh hiển, rạng rỡ tông môn. Tuy chủ ý không phải nhắm vào lá cờ này, song lúc nhìn thấy nó, lòng Xoa Lạp Cốc chủ cũng hồi hộp, ngây ngất. Lão có thể tự hào vì những bậc hiền nhân như Vương Tùng Dương, Trương Tam Phong cũng chỉ được mấy lời ca tụng xuông chứ không có cờ xí làm bằng chứng. Nhạc Tự Trương cố nén nỗi hân hoan, rút kiếm thủ thế rồi bảo đối thủ, lão phu nóng lòng muốn được thỉnh giáo tuyệt kỹ Thiểm Điện Phi Đao của hầu gia. Tử Khuê gập gù đưa tay phải rút một mũi Thất Hưu Đao. Chàng giả đò nghiêm trang đứng yên như tượng gỗ, mắt nhắm hờ, tay tả bắt kiếm ấn, tiểu đao dựng trước ngực. Phi đao luôn có cán nặn hơn lưỡi, khi phóng người ta cầm ngược bàn tay giữ lấy phần lưỡi, chính những ngón tay sẽ điều chỉnh đường bay của tiểu đao tùy theo mục tiêu xa hay gần. Nhưng những đại cao thủ như Tử Khuê thì có thể cầm đao theo cách nào cũng được. Giờ đây việc ấy chẳng quan trọng vì chàng biết chắc mũi đao này sẽ vô dụng khi khoảng cách giữa đôi bàn tay là 2 trượng, trừ phi Nhạc Tự Trương bị mù mới không đỡ nổi. Tử Khuê bất động quá lâu, khiến Cử Tọa sốt ruột chửi bới sùm. Còn bà nó, gã kia chưa chửi hết câu thì Tử Khuê đã xuất thủ. Mũi thất hưu đao hóa thành chớp bạc, bay đi nhắm vào người Xoa Lạp cốc chủ. Nhạc Tự Trương nhếch mép mỉm cười và vung kiếm chém thẳng vào mũi ám khí. Lão là tay kiếm thượng thừa, đường gươm rất nhanh và chuẩn xác, có thể đâm chết 4-5 con ruồi đang bay cùng một lúc. Nhưng đột nhiên Xoa Lạp cốc chủ bỗng nghe bên huyệt khúc trì trên khuỷu tay hữu nhói mạnh, huyệt này thuộc kinh thử Dương Minh đại trường, nên cánh tay của lão lập tức bị co rút tê dại. Dĩ nhiên đường gươm lệch đi không trúng mục tiêu, và ngọn thất hưu đao cắm thẳng vào huyệt vân môn ở bờ dưới đầu ngoài xương đòn vai trái hắn. Mũi thất hưu đao nhọn tựa đầu kim nên đã xuyên thấu cơ thể và đâm thủng cả xương bả vai sau lưng. Nạn nhân, Xoa Lạp cốc chủ nghe đau khủng khiếp, rú lên thất thanh trong sự bàng hoàng kinh ngạc. 3.000 hào khách gieo hò như sấm dậy trước chiến thắng bất ngờ của Ngân Diện Hầu và họ Phục Lan Tài. Phóng phi đao thần sầu quỷ khóc ấy, cho rằng trong thiên hạ không có người tránh khỏi, bất giác có người gieo to. Ngân Diện Hầu chính là võ lâm cao thủ. Rất nhiều người nghĩ thế nên đã đồng thanh hô to. Võ lâm đệ nhất, võ lâm đệ nhất. Vết thương trần trọng đã làm Nhạc Tự Trương mất gần hết khí lực. Có muốn đánh nữa cũng không thể. Miếng mồi đã đến cửa miệng mà còn bị giật mất. Lão nhìn gã mang mặt nạ bạc họ Tiêu với ánh mắt căm hờn và nghiến răng nói. Tiểu tử giỏi lắm, lão phu hẹn lại ngươi trong đại hội võ lâm minh chủ sắp tới. Ngân Diện Hầu bình thản đáp. Tất nhiên là thế, nhưng giờ đây lão phải trả lại mũi phi đao cho ta cái đã. Nhạc cốc chủ tận lực rút phăng mũi thất hưu đao ra khỏi vết thương quăng xuống sàn lôi đài. Máu phun thành vòi, hai lão hộ pháp của Xoa Lạp cốc chủ đã nhảy lên, dìu hắm xuống đài. Lát sau, phe Xoa Lạp cốc chủ rút sạch. Trên này Vân Thiên Tử hân hoan bảo quần hào. Nếu không vị anh hùng nào thượng đài nữa thì hội đồng võ lâm sẽ trao soái kỳ cho Tiêu Hầu gia Tiêu Mẫn Hiên. Đúng là tỉ thí với Ngân Diện Hầu thì dễ chịu hơn với Phong Đô Thần Trưởng, một thứ công phu kỳ dị, tà khí, nhưng không ai dám mạo hiểm đứng trước mũi phi đao. Mẫn Hiên vì sợ ma trưởng nên đứng xa hơn hai trường. Nếu giờ đây chúng ta thu ngắn khoảng cách ấy lại thì đối phương tuyệt đối không thể né tránh kịp và cũng chẳng ngăn chặn nổi. Đường gươm của Nhạc Tự Trương đã nhanh tột độ mà vẫn còn thất bại. Thế là ai nấy đều trở nên thất thời, vui vẻ ủng hộ việc trao danh hiệu đệ nhất cao thủ cho Mẫn Hiên. Sau khi nhận cờ danh hiệu, Ngân Diện Hầu sang sảng nói, kính táo chư vị anh hùng. Thật ra không chỉ mình Tiêu Mỗ mà mấy trăm gia đình hầu phủ cũng đã luyện thành tuyệt kỹ thiểm điện phi đao, nay lực lượng đã đủ. Tiêu Mỗ quyết định cùng võ lâm giáo ma vệ đạo, phù trì bách tính. Tiêu Mỗ tuyên bố thành lập phi đao bảo an hội, sẵn sàng bảo vệ tài sản tính mạng của bất cứ người lương thiện nào trong và ngoài giang hồ. Tuy nhiên bổn hội sẽ lấy một giá phải chăng. Giờ đây Tiêu Mỗ xin giới thiệu cùng võ lâm nhưng thủ hạ kiêu dũng của mình. Anh em họ từ ngơ ngác như kẻ rơi từ cung trăng xuống, nhưng cũng phải thực thi mệnh lệnh cậu chủ trẻ dở hơi. Từ Phong đưa tay vào miệng huýt một tiếng sáo lanh lảnh ra hiệu cho đồng đảng thượng đài. Từ trong đám đông Cử Tọa 200 cao thủ hoạch đầu hội lũ lượt kéo lên lôi đài, đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, trên môi ai cũng điểm nụ cười ngượng ngập và ánh mắt thì rất kỳ quái. Họ không ngờ rằng có ngày, những kẻ giết thuê lại trở thành người bảo vệ. Nhưng đẫu sao lòng họ cũng ngây ngất nỗi hân hoan, tự hào khi được quần hùng hoan hô kịch liệt. Người đã thống lĩnh bọn Thần Phong kiếm lĩnh đến đây chính là đường chủ nội đường Du Vinh kiêm tổng quản hầu phủ. Mẫn Hiên liền kéo lão ra và giới thiệu cùng quần hào. Kính táo chư vị, còn đây là phó hội chủ của bổn hội, danh tánh Du Vinh. Chàng mỉm cười rồi nói tiếp. Thực ra, bản lĩnh của Du phó hội chủ còn cao hơn của tại hạ một bậc đấy. Nghe chàng nói thế quần hùng ồ lên thán phục. Nhìn Du lão với ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt lạnh lùng khó coi của Du Vinh giãn ra, rạng rỡ hẳn lên bởi niềm tự hào. Lão vô cùng khoan khoái, tự nhủ sẽ hết lòng giúp đỡ Mẫn Hiên thay đổi sự nghiệp của hoạch đầu hội. Làm anh hùng, hiệp sĩ, bảo vệ lương dân, chắc chắn là vinh quang hơn kiếp đâm thuê chém mướn. Dẫu Lôi Đình đế quân không thích cũng không được, vì Tiêu Mẫn Hiên vốn là kẻ ngang tàng. Tương tưởng, muốn làm gì thì làm ngay, chẳng ai cản nổi. Du lão trịnh trọng thông báo. Kính cao chư vị anh hùng, trong vòng một tháng nữa cơ sở của phi đao bảo an hội sẽ khai trương khắp các địa phương. Những ai cần giao dịch với bổn hội cứ liên lạc với các cơ sở ấy. Trừ Lạc Mạo chân nhân, không ai biết Mẫn Hiên là Tử Khuê, nhưng hội đồng võ lâm có cảm giác rằng Ngân Diện Hầu chính là chỗ dựa của giang hồ. Hơn nữa, Lạc Mạo chân nhân đã hết lời tán dương khiến họ thêm tin tưởng yêu mến chàng. Các trưởng môn nhân lần lượt đến nói lời chúc mừng sự ra đời của Phi Đao Bảo An hội. Vinh dự này đã làm cho Du lão và bọn sát thủ rất hãnh diện. Thất Bổng Cái Thạch Tính Tường còn hứa rằng sẽ hết lòng bảo trợ trong việc cung cấp thông tin, liên lạc cũng như loan báo khắp nơi. Du Vinh tự nhủ rằng sinh ý của mình sẽ rất thịnh vượng. Nhờ thế lực của Hầu Phủ và uy danh võ lâm cao thủ của Mẫn Hiên, nay có thêm sự quảng cáo rộng rãi của hàng chục vạn đệ tử cái bang thì công việc sẽ nhiều vô số kể. Du lão rất có tài kinh doanh, nghĩ ngay đến kế hoạch lâu dài, nhũn nhặn nói với cử tòa, bổn hội quyết chẳng dám ôm đồm là một mình, nên sau này sẽ mời các anh hùng hảo hán ở địa phương sở tại cùng tham gia. Mong rằng lúc ấy chư vị giúp đỡ cho. Quần hào phấn khởi, hoan hô hết cỡ và cho rằng bảo an hội rất biết điều. Hiểu câu rừng nào cọp nấy, nhưng phe hắc đạo thì chẳng chút hài lòng, vì sự tồn tại của bảo an hội, đối kháng với những hành vi cướp bóc, tống tiền, sát nhân của họ, tuy chẳng dám công khai nhận mình là ăn cướp, đám lục lâm cũng cố tìm cách chơi xỏ bảo an hội. Một lần nữa lão hắc y râu ngắn, có miệng lưỡi sắc bén lại lên tiếng, lão cười lớn bảo, chẳng lẽ Hầu Phủ lại keo kiệt, bùn xỉn chẳng dám bỏ ra vài lượng bạc chiêu đãi đồng đảo võ lâm. Mừng ngày khai môn lập hội, và cũng là việc khánh hỷ, tiểu hầu gia đoạt cờ đại soái, đề nghị ấy rất hợp lý nên được toàn trường ủng hộ. Và lại chiếu đã buông, ai nấy đều đói bụng, nếu được no say miễn phí một bữa thì còn gì sướng bằng. Dẫu thực đơn giản dị cấp mấy thì tổng chi phí chiêu đãi hơn 3.000 tay bợm nhậu này cũng sẽ lên đến mấy vạn lượng bạch ngân. Tổng quản Du Vinh thầm tính toán mà tiếc đứt ruột, vội dặn dò Mẫn Hiên vì sợ gã nhận lời. Ngân Diện Hầu gật gù hỏi lại, này Du tổng quản, cái lão chết tiệt ấy là cao thủ phương nào thế? Du lão hạ giọng đáp nhanh, lão ấy là bang chủ hắc đạo của hai tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, tên gọi Phó Thái Sung, biệt hiệu Giang Nam Nhất Kiếm, giàu có nhất thành Phúc Châu. Ký ức vẫn tiệp, tuyệt luân của Tử Khuê lập tức cung cấp ngay những dữ kiện liên quan đến đối phương. Hơn 20 năm qua, Huệ Đầu Hội đã nhận được hàng ngàn hợp đồng liên quan đến số người đông gấp đôi, và ít nhất cũng phải có kẻ thuê giết và người bị giết. Có những hợp đồng đã không thực hiện được, song vẫn ghi chép đầy đủ trong quyển án lục, dường như đó là thói quen hoặc thú vui của Tiêu Lạp Dung vậy. May thay tên của Phó Thái Sung cũng nằm trong ấy. 6 năm trước có người họ Vương đã mướn Hoạch Đầu Hội ám sát Thái Sung đoạt lại bảo vật gia truyền là pho tượng Phật Ngọc Bát Tú Như Lai. Trong vòng trăm năm nay, giang hồ vẫn đồn đại rằng trong pho tượng ấy có dấu tấm tàng bảo dẫn đến kho tàng khổng lồ. Nhưng trong lúc giá cả chưa thỏa thuận xong thì họ Vương đột quỵ chết toi. Hợp đồng không thành, Tiêu Lạp Dân liền hỏi ý kiến Lôi Đình Đế Quân, biết lời đồn là vô căn cứ nên bỏ qua không thèm cướp đoạt nữa. Nhưng thiên hạ thì vẫn tin tưởng mãnh liệt và sẵn sàng xé xác Giang Nam Nhất Kiếm ra mà tìm pho tượng ngọc. Tử Khuê nắng được thóp Phó Thái Sung, cười ha hả bảo, này Phó lão đầu, ông chính là khách hàng khai trương sanh ý của bổn hội đấy. Hiện giờ trong người tôn giá có một bảo vật liên thành, bổn hầu gia mà nói ra tên của vật ấy thì cái mạng nhỏ nhoi của Giang Nam Nhất Kiếm khó mà bảo toàn. Bằng như ông về đến Phúc Châu thì cũng không được một ngày yên ổn, và Phó Gia Trang sớm muộn gì cũng chẳng còn mảng ngói lành. Vừa nghe nói đến đây thì Phó Thái Sung sợ đến xanh mặt, giả vờ giận dữ quát, sao hầu gia lại nỡ gắp lửa bỏ tay người, dùng lời giả dối mà đẩy lão phu vào chỗ chết. Phó mỗ chẳng sở hữu bảo vật nào cả, lão sợ là phải vì có rất nhiều lão ma đầu lợi hại đang hiện diện chốn này, họ không đủ sức so tài với Xoa Lạp cốc chủ, song thứ bản lãnh để lấy mạng Thái Sung, bất kể việc họ Phó mang theo đến 10 thủ hạ. Tử Khuê biết rằng đòn phủ đầu đã công hiệu, chàng nghiêm nghị nói tiếp, đừng đóng kịch nữa, bổn nhân biết rõ vật báu ấy trước nay thuộc về họ Vương, bị lão cướp đoạt, thế đã đủ chưa, hay là để ta phải tiết lộ thêm vài điểm hay ho khác nữa? Phó Thái Sung chết cả cõi lòng, hiểu rằng mình sẽ phải chút sạch hấu bao cho Phi Đao Bảo An hội thì mới mong sống sót đến nhà. Còn sau đó lão hy vọng quan binh thành Phúc Châu sẽ bảo vệ mình. Giang Nam Nhất Kiếm cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi Ngân Diện Hầu, được, thế lão gia đòi giá bao nhiêu? Toàn trường chấn động trước sự thú nhận của phó lão, họ càng tò mò đến cháy cả ruột gan, muốn biết bảo vật ấy là cái chi chi. Du Vinh cũng vậy, nóng nảy hỏi nhỏ Tử Khuê, sao Hiên Nhi lại biết được bí mật tài đình ấy? Ngươi phải nói ra lai lịch bảo vật thì lão phu mới có cơ sở mà cứa cổ Phó Thái Sung chứ. Vì vội vã nên lão xưng hô như lúc còn ở Hầu Phủ. Tử Khuê cười hì hì khẽ đáp, gia phụ đã để lại một quyển án lục, trong đó ghi chép rất nhiều điều thú vị, kể cả việc Phó Thái Dung sở hữu pho tượng Ngọc Bát Tú Như Lai. Thấy Mẫn Hiên rất thành thật với mình, Du Lão hài lòng cười bảo, hay lắm, với pho tượng ấy thì chúng ta có thể đòi giá 5.000 lượng vàng ròng. Lão mắt dịch họ Phó này nhân phẩm thấp kém, rất đáng để bị bổn hội lột ra. Tử Khuê gật đầu tán thành, tươi cười phúc đáp nạn nhân, này Phó Lão Nhi, do lão chiếm đoạt bảo vật của người khác nên bổn hội bắt buộc phải tính giá cao. Lão không đồng ý cũng không được, vì mạng của lão cộng với bảo vật kia nặng hơn 5.000 lượng hoàng kim. Cái giá cắt cổ này đã khiến Giang Nam Nhất Kiếm Dụng rời chân tay. Tiếc của đến đau cả bụng, Quần Hùng cũng phì cười chửi đồng. Còn bà nó, phen này lão Phó có mà sạt nghiệp, gia nhập cái bang, nhưng cũng có người tán thưởng. Thực đáng đời Phó Thái Dung. Bao năm nay lão bóc lột xương máu của anh em thảo khấu Giang Nam. Giờ bị cú này mới biết trời cao có mắt. Phó Thái Dung cố gắng tự an ủi rằng mình đã giải mã được 8 phần của pho tượng ngọc. Sắp trở thành người giàu nhất thiên hạ. Lão nghiến răng chấp nhận, lão phu đồng ý cái giá 5.000 lượng vàng, lão phu sẽ đưa trước 1.000 lượng, số còn lại giao nốt ở Phó Gia Trang. Nói xong, Giang Nam Nhất Kiếm kéo thủ hạ về phía lôi đài. Chính thứ nhờ sự bảo hộ của bảo an hội, Du Vinh cũng nhảy xuống để tiếp nhận số ngân phiếu 1.000 lượng. Xem ra, Phó Thái Dung rất giàu nên mới mang sẵn trong người một số vàng lớn như thế. Thực ra, lão ta định sẽ đi Bắc Kinh hưởng lạc một chuyến. Sau khi xem trận đấu giữa Nhạc Cuồng Loan và Hàn Thiếu Lăng, trên này Ngân Diện Hầu phấn khởi cao giọng mời toàn thể đồng đạo võ lâm đang hiện diện chốn này vào thành Đăng Phong dự tiệc chiêu đãi của Hầu Phủ. Rồi chàng thét lớn, không say không phải là hảo hớn. Câu khẩu hiệu mộc mạc hào sản này rất được khách giang hồ ưa chuộng. Nó đã khiến Ngân Diện Hầu trở nên đáng yêu và thân cận. Quần hào cao hứng la theo, rung chuyển cả núi rừng. Chương 16, lượng nữ tầm phu phụ bất viễn đào sinh vô lộ ác nhân vong. Chiều hôm ấy, thành Đăng Phong cực kỳ náo nhiệt, tất cả những cao lâu phạn điếm dọc phố chính đều đầy nghẹt khách giang hồ. Tiếng cười nói vang dậy cho đến tận nửa đêm, nhờ việc tiệc mừng bày ở nhiều địa điểm nên Nhân Diện Hầu không phải ngồi lâu một chỗ. Chàng chỉ uống vài chung rồi cáo từ, mượn cớ đi sang nơi khác, nhờ vậy mà Tử Khuê không say lắm, đầu canh hai đã về đoàn Gia Trang. Du Vinh trong cương vị phó hội chủ, đã ở lại cùng mấy chục thuộc hạ để tiếp đãi Quần Hùng. Đoàn Gia Trang rất rộng lớn, phòng ốc, tiểu viện nhiều như bát úp, lý do là vì chủ cũ đoàn Đại Phú muốn học đòi làm Mạnh Thường Quân. Chứa cả ngàn thực khách trong nhà, nhưng có lẽ người thời nay ăn nhiều uống đậm hơn cổ nhân. Chỉ sau một năm, đoàn lão đã kham không nổi, đuổi cổ tất cả, cuối cùng, máu đỏ đen đã làm họ đoàn sạt nghiệp, phải bán cả cơ ngơi đồ sộ này đi. Giờ đây đoàn Gia Trang trở thành tài sản của Hầu Phủ. Và dĩ nhiên, chủ nhân của nó phải được ở phòng tốt nhất. Tử Khuê và bọn thủ hạ chiếm trọn một dãy nhà hướng Bắc. Trong quần thể tứ hợp viên, phe Quách Gia Trang thì ở dãy Đông Sương, còn khách hàng là Giang Nam Nhất Kiếm Phó Thái Dung thì được bố trí ở dãy hướng Tây. 40 cao thủ bảo an hội canh gác cẩn mật đã khiến lão tạm yên lòng. Hộ tống chủ nhân về đến nơi. Anh em họ từ giao Tử Khuê cho Tống Tiểu Tinh hầu hạ rồi đi kiểm tra việc tuần phòng. Đã quá quen thuộc nên Tử Khuê thản nhiên để Tiểu Tinh cởi y phục của mình. Lòng rất khoan khoái khi được chút bỏ chiếc mặt nạ chết dẫm. Nó đã làm sống mũi chàng bị đau. Khá mệt mỏi, Tử Khuê ngồi dựa thành bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm thơm tho. Chàng nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ. Để mặc Tiểu Tinh kỳ cọ, gội đầu cho mình. Thích được người khác tắm dùm là một bản năng xuất phát từ khoảng thời gian thơ ấu. Trong vòng tay mẹ chứ không phải là một thú vui xa xỉ. Tử Khuê cũng vậy, chàng cảm thấy rất thư thái dưới sự chăm sóc của Tiểu Tinh. Lúc còn ở Quách Gia Trang, Dịch Tái Vân luôn giành lấy việc tắm cho chồng. Không để bọn nô tì làm, phu thê nồng thắm nên thường đùa giỡn. Rốt cuộc Tái Vân ướt sạch, thân hình tuyệt mỹ của Đông Nhạc Tiên Hồ và ánh mắt tình tứ đầy mê hoặc của nàng như mời gọi cuộc. Ái ân cháy bỏng, Tử Khuê thầm hổ thẹn vì hiểu rằng mình đã không công bằng khi yêu mến Tái Vân hơn cả Thiên Kim. Tống Thụy hoặc Thanh Chân, chàng nhớ nhung ra diết, muốn chạy ngay đến dãy Đông Sương, quỳ lạy Từ Mẫu và ôm lấy thê thiếp. Nhưng lúc tối, Lục Mạo Chân Nhân đã luôn theo sát chàng và dặn dò đủ điều. Ông bảo rằng vận số chàng đang rất hắc ám, nếu để lộ thân phận thực sẽ mang họa ngay. Ông khuyên chàng nên ẩn nhẫn đóng vai Ngân Diện Hầu. Chờ tiêu diệt xong Long Vân tu sĩ Quảng Chiêu Phong, họ Quảng còn lợi hại hơn Xoa Lạp Cốc chủ Bội Phần và chính là ma vương xuất thế. Tử Khuê vô cùng thất vọng xong chẳng dám cãi lời lão. Ân ràng, Vu Mộc Chân Nhân tuy lớn tuổi hơn song rất kính trọng Lạc Mạo, xem lão ta như bậc thần tiên nắm được thiên cơ càng khó gặp thì càng khao khát. Vẻ thanh tân lồ lộ cùng mùi da thịt nồng nàn của Tái Vân và Thiên Kim như hiển hiện. Bất giác Tử Khuê động tình, chợt nhớ ra sự có mặt của Tiểu Tinh, Tử Khuê giật mình mở mắt nhìn nàng với vẻ thẹn thùng. Nhưng khổ thay, nhãn tuyến của Tử Khuê lại chạm phải đôi gò bồng đào nảy nở đang ẩn hiện dưới lớp lụa ướt. Chàng kinh hãi nhắm mắt lại ngay, ả nữ sát thủ xinh đẹp kia bật cười khúc khích. Hà thủ ô tính ôn, bổ huyết, ích can, thận cường gân cốt và nó là dược vị không thể thiếu trong những toa tráng dương. Cho nên Hà thủ ô còn có những cái tên rất gợi cảm như dạ giao đằng, dạ hợp, hợp hoan đằng, nay hầu gia thụ dụng cả nhánh, thiên niên Hà thủ ô. Tất dục tính sẽ rất vượng, nếu người không sớm lấy vợ sẽ hại cho nguyên khí và có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Tử Khuê vừa xấu hổ, vừa ngạc nhiên, chẳng ngờ Tiểu Tinh lại giỏi y lý như vậy. Thời gian gần đây chàng đã rất khó khăn mới có thể tĩnh tâm vận khí hành công. Trừ những kẻ không hề biết mùi sắc dục, nam nhân nào đã kinh qua một lần giao phối đều bị dằn vặt bởi lạc thú tuyệt vời ấy. Do đó, người tu hành phải trai giới, kiêng ăn những thực phẩm ích dục. Tử Khuê dây dĩ tự nhủ, số ta thực là đen đủi hết chỗ nói, vợ đẹp gần trong gang tấc mà phải chịu cảnh, cám treo để heo nhịn đói, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì có ngày kinh mạch rối loạn. Khí huyết nghịch hành biến thành phế nhân chứ chẳng chơi. Tắm gội xong, Tử Khuê trở về ngọa phòng, ngồi trên ghế đôn để Tiểu Tinh làm khô mái tóc, nàng ân cần lau từng lọn tóc dài, mùi da thịt nồng nàn len lén tỏa vào mũi chàng. Tiểu Tinh không có nhan sắc của một nữ nhân diễm tuyệt song ngũ quan thanh tú. Sắc diện tươi tắn, lộ vẻ nhu mì, hiền dịu, nhìn nàng cười, chẳng ai có thể ngờ đấy lại là một sát thủ lão luyện. Thân hình nàng không thanh mảnh như bọn Tái Vân mà đầy đặn, toát ra vẻ mạnh mẽ của một thôn nữ quen lao động vất vả. Nhưng chính vì thế mà nó tràn trề sức sống và đầy nữ tính. Trước đây, Tiểu Tinh luôn mặc võ phục, nhưng khi theo hầu tử, Khuê, nàng đã mua vài bộ thường phục, áo may sẵn thường khó vừa vặn và trong trường hợp nàng thì hơi chật. Bó sát người Tiểu Tinh làm nổi bật những giường cong trên cơ thể. Tử Khuê đặc phải chịu tác dụng phụ của thiên niên Hà thủ ô, nên cũng khó giữ lòng khi kề cận một nữ nhân quyến rũ. Chàng khổ sở, ngượng ngùng bảo Tiểu Tinh, thôi đủ rồi, Tống cô nương hãy đi ngủ đi. Tiểu Tinh dừng tay, nhìn thẳng vào mắt chàng, thản nhiên chậm rãi nói, giao phối là việc thiên kinh địa nghĩa, sao hầu gia lại phải cố kiềm chế để thọ hại, nô tài đã sẵn sàng dâng hiến, xin hầu gia chớ ngại ngùng. Trong lúc Tử Khuê đang chóng váng ngỡ ngàng thì Tiểu Tinh thoăn thoắt thoát y, phơi bày trọn vẹn tấm thân vệ nữ, lạ thay, tuy hành vi bạo dạn, phóng giật tựa kẻ quen lăn lóc tình trường, song hai chòm nhũ phong Tiểu Tinh vẫn nâu hồng và nho nhỏ như hạt đậu, đầy vẻ băng thanh ngọc khiết, lửa dục bùng lên. Tử Khuê mê muội đưa tay vuốt ve đôi tuyết lê mơn mởn thanh tân ấy, rồi bồng Tiểu Tinh lên giường, cuộc mây mưa cực kỳ nồng nhiệt và đầy ắp hoan lạc. Dù cho sau hiệp một, lương tri Tử Khuê đã thức tỉnh, nhưng chàng không tài nào dứt ra nổi vì Tiểu Tinh thông thạo những thủ thuật gợi tình rất tinh vi. Khéo léo, nàng đã đem lại cho Tử Khuê nhiều khoái cảm hơn cả Tái Vân hoặc Thiên Kim. Tiểu Tinh chẳng khác gì một kỹ nữ lão luyện, có bản lĩnh phòng the thượng thừa. Đến gần cuối canh ba, hai người mới thôi mơ giấc mộng vu sơn, thanh thản thiếp đi. Giữa canh tư Tử Khuê chợt thức giấc, nhìn Tiểu Tinh mà hổ thẹn vô cùng, chàng ngồi dậy và chợt phát hiện dấu vết tiết trinh trên tấm khăn trải giường. Lòng rất ân hận và kinh ngạc, chàng dầu dĩ lay gọi Tiểu Tinh dậy, nàng mở mắt mỉm cười tình tứ vì ngái ngủ, nói, chẳng lẽ hầu gia còn muốn đấu thêm vài hiệp nữa ư? Tử Khuê nghiêm nghị lắc đầu và hỏi, cô nương vẫn còn trong trắng, sao không nghĩ đến chuyện kết hôn mà lại để ta hủy hoại đời hoa như thế? Tiểu Tinh cười buồn, hầu gia chớ bận tâm, nô tài chẳng hề hối tiếc mà hoan hỉ được dâng tặng cho bậc anh hùng. Chút tiết trinh kia có giữ lại cũng vô ích vì nô tài đã thề chẳng lấy chồng. Tử Khuê nhận ra nét thê lương trên gương mặt nàng, cũng như giọng nói, liền dịu dàng hỏi, phải chăng thân thế cô nương có điều ẩn khúc? Tiểu Tinh tư lự gật đầu, năm 13 tuổi, nô tài đã bị kế mẫu bán vào lầu xanh. Mụ quy nương, chủ nhân phong lưu ký viện thành Côn Minh đã bắt nô tài phải làm việc khổ nhọc và học những mánh khóe của nghề kỹ nữ. May thay, 2 năm sau, ký viện ấy bị sụp đổ vì một trận động đất, nô tài thoát chết, nhân lúc hỗn loạn mà trộm lấy ít vàng bạc trong phòng mụ quy nương rồi trốn đi. nô tài trôi dạt đến Tứ Xuyên và được một ẩn sĩ nhận làm đệ tử. Những cảnh dâm ô, tàn nhẫn trong kỹ viện đã khiến nô tài sợ hãi chuyện ái ân và không sao yêu một nam nhân nào được. Nữa, nàng dừng lời, gạt nước mắt, lườm chàng say đắm rồi nói tiếp. Ai ngờ, khi thấy hầu gia khổ sở vì thiếu nữ nhân, thái độ chẳng khác gì một gã khờ, nô tài lại nảy ra ý trở thành đàn bà. Và nàng vui vẻ bảo, nô tài tuổi đã 30, chẳng thể làm tỳ thiếp hầu gia được, nhưng nô tài sẽ hầu hạ gối chăn cho đến khi hầu gia cưới vợ. Sau đó, nô tài lấy chồng cũng chẳng muộn. Tiểu Tinh bỗng che miệng cười khúc khích, hầu gia đùng áy náy, cứ xem nô tài như một kỹ nữ. Thế thôi, thái độ thẳng thắn, thanh thản ấy đã khiến Tử Khuê bớt bứt rứt và thêm yêu mến Tiểu Tinh. Chàng phì cười, nói bỡn, thôi được, sau này ta sẽ dùng ngàn vàng chuộc nàng khỏi Thanh Lâu thời bấy giờ. Việc một nam nhân vào kỹ viện giải khuây trong lúc vợ nhà khó ở, mang thai những tháng cuối hoặc sinh nở là việc thường tình, xã hội cho phép và các bà vợ cũng chẳng ai thắc mắc. Quý Hồ Đức ông chồng đừng quá say mê, tốn tiền cả những lúc vợ mình khỏe mạnh và hơ hớ xuân tình, sẵn sàng phục vụ miễn phí. Cho nên, câu nói đùa của Tiểu Tinh đã chính danh những hành động của Tử Khuê. Chàng nghe lương tâm nhẹ nhõm, không quá hổ thẹn với thê thiếp nữa. Và vì cũng thực sự đang có nhu cầu quân bình âm dương nên lại tìm đến với tấm thân ngọc ngà, nóng bỏng của Tiểu Tinh. Theo kế hoạch đã định, mờ sáng ngày 16 tháng 2, Phó hội chủ Phi Đao hội Du Vinh thống lĩnh gần 200 thủ hạ hộ tống khách hàng là Giang Nam Nhất Kiếm Phó Thái Dung về Phúc Châu. Ngài hội chủ đáng kính Ngân Diện Hầu Tiêu Mẫn Hiên cùng 12 cận vệ sẽ tiếp tục cuộc hành trình ngao du thiên hạ. Chính Du Tổng Quản đã đưa ra ý kiến ấy. Lão vô cùng vinh dự được cầm quân, thực hiện hợp đồng khai trương sanh ý, song cũng là diễu võ dương oai trước thiên hạ. Du Vinh là một trong những người điều hành hoạch đầu hội, tất cơ trí phải tinh minh, không thể ngốc được, nhưng giờ đây lão hân hoan dấn thân vào cuộc đời mới, chẳng thèm cân phân lợi hại, vì nếp sống mấy chục năm qua quá tẻ nhạt, u ám, cuộc nhân sinh là thế. Bỗng một ngày nào đó, người ta đột nhiên thức ngộ rằng mình đã nhiều năm sống hồ đồ, vô vị, có kẻ đã dũng khí và điều kiện để sống khác đi. Song phần lớn ngậm ngùi tiếp tục kéo lê cuộc đời tiêu tụy. Đoàn quân của Du Vinh đi rồi, Tống Tiểu Tinh mới đánh thức Tử Khuê dậy để cùng dùng điểm tâm với phe Hoàng Phong Bang. Ăn xong, chủ khách uống trà và trò chuyện. Tử Khuê cười thầm khi thấy Trác Thanh Chân khép nè khép nép, đúng điệu nàng dâu mới về nhà chồng. Có lẽ Tống Phụng đã giới thiệu những người thân của chàng với ả. Trong tiềm thức Thanh Chân chắc vẫn còn lưu lại lời dạy dỗ rằng phải sợ mẹ chồng như sợ cọp. Bộ võ phục màu thanh tân trên người Thanh Chân chắc là của Trịnh Thiên Kim vì hai nàng có vóc dáng tương tự. Sau khi tắm gội sạch sẽ, dung nhan kiều diễm khả ái của nàng dường như đã làm mẫu thân chàng hài lòng. Và có lẽ kỷ nương muốn xóa vết sẹo trên trán Thanh Chân, nên dán lên đấy một lá cao, sinh cơ tục cốt, bí phương của cửu hoa thánh y cổ sĩ Hoành. Tử Khuê điện ra Thanh Chân rất bối rối, hoang mang, không biết phải cư xử như thế nào. Nàng đã bắt trước Dập Khuôn Thiên Kim và Tái Vân, họ gắp gì thì nàng cũng gắp đúng món ấy. Khổ thay, nhiều khi nữ hầu tước vừa gắp xong thì Đông Nhạc Tiên Hồ lạ thò đũa ra, khiến Thanh Chân phải nhét vội miếng trước vào miệng rồi làm theo Tái Vân. Kết quả là cô bé điên tội nghiệp ấy mắc nghẹn, mắt trợn trắng trông rất khổ sở. Tử Khuê bỗng thương nàng vô hạn, buột miệng khuyên, Chân muội cứ ăn uống tự nhiên, không phải bắt trước ai cả. Âm sắc của giọng nói đã thay đổi, song cách nói thì vẫn là của Tử Khuê, cho nên các nữ nhân thầm rúng động, liếc Ngân Diện Hầu với vẻ nghi hoặc, Thanh Chân thì ngẩn ngơ, ánh mắt xa xăm, lạc lõng, miệng lẩm bẩm, ngươi nói phải, Quách tướng công cũng thích cái bản tính hồn nhiên của ta, song chàng lại không có ở đây nên ta sợ lắm. Băng Tâm Ma Nữ Kỹ Thanh Lam bất nhẫn bảo nàng, Chân nhi, con tuy điên loạn mà vẫn không quên Tử Khuê, vẫn biết mình là dâu nhà họ Quách, khiến lòng ta vô cùng cảm động. Lão thân là người mặt lạnh lòng nóng, con chớ nên sợ hãi. Thiên Kim và Tái Vân cũng nói vàn lời an ủi Thanh Chân, cô gái đáng thương ấy như chút được gánh nặng ngàn cân trong lòng, nhoẻn miệng cười tươi, té ra mẫu thân và hai đại thư đây đều hiền lành tốt bụng. Thế mà đêm qua Nguyệt lão cứ dặn đi dặn lại hài nhi rằng phải hết sức khép mình nhũn nhặn trước ba vị cho đến lúc Quách tướng công trở về. Cả bàn đều kinh ngạc và hân hoan vì đều biết Lỗ Phán Quan từng giả làm Nguyệt lão để xe duyên cho Thanh Chân và Tử Khuê. Kỹ Thanh Lam vội hỏi, Chân nhi, thế Nguyệt lão có nói Tử Khuê hiện ở đâu không? Thanh Trần gật đầu khiến mọi người mừng khôn xiết. Bẩm có, Nguyệt lão bảo rằng Khuê ca đang ở trong địa phận tỉnh Hà Nam. Chúng ta cứ đi tìm sẽ thấy. Hà Nam là một tỉnh lớn của Trung Hoa, diện tích bằng cả một nước nhỏ, nên tìm người ở đây thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng ở nhà chờ đợi, ngóng trông là cả một cực hình mà Rê thiếp tử, Khuê đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Nay biết chàng còn sống và đang còn ở đâu đó, Thiên Kim và Tái Vân quyết định rong ruổi tầm phu. Quách phu nhân cười buồn, bảo hai nàng dâu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai con cứ việc lên đường, kiếm cho được gã nghịch tử ấy, ta phải quay lại Hứa Xương báo tin mừng cho lão gia. Rồi bà quay sang âu yếm nói với Tống Thụy và Thanh Trân, còn hai người thì theo lão thân về Quách Gia Trang để dưỡng thương. Thanh Trân ngoe nguẩy lắc đầu, Hải Nhi cũng đi tìm tướng công. Quách phu nhân quắc mắt, nghiêm giọng, lão thân không thể để con dâu nhà họ Quách đi lang thang làm trò cười cho thiên hạ được. Lúc giận, sắc diện của băng tâm ma nữ cực kỳ lạnh lẽo, oai nghiêm khiến cả họ chắc sợ đến nhũn cả người. Líu díu vâng dạ, xem ra nàng ta cũng không điên lắm vì còn biết ngán mẹ chồng. Thiết Đảm hồng nhan chua chát nghĩ thầm, ta chẳng phải dâu con nhà họ Quách thì đến đấy làm gì. Nhưng nàng chưa kịp thoái thác thì kỹ nương đã mỉm cười hòa ái. Thụy Nhi, lão gia vẫn luôn nhắc đến con câu nói đấy đầy ẩn ý và nhiều hứa hẹn làm cho Tống Thụy sung sướng. Đến đỏ mặt, lại thêm Dịch Tái Vân buông lời bỡn cợt, nay bọn ta vắng mặt, Thụy muội hãy tập tành làm nàng dâu, để sau này xuất giá không đến nỗi bỡ ngỡ. Thiết Đảm hồng nhan choáng váng bởi hạnh phúc bất ngờ, tự hỏi rằng, phải chăng mọi người đã chấp nhận nàng làm vợ Tử Khuê? Tuy không dám chắc nhưng dòng lệ hân hoan vẫn tuôn dài trên gương mặt xanh xao vì mất máu. Đi tìm một kẻ không rõ địa chỉ giữa trời đất bao la, có nghĩa là đi để mà đi và gửi gắm hy vọng vào một chữ duyên. Vậy thì đi đâu cũng thế thôi. Bọn Thiên Kim quyết định về hầu phủ ở đất Trình, thăm Trình lão phu nhân. Nữ hầu tước xa nhà đã mấy tháng kể từ lúc được tin Tử Khuê thất tung. Việc phá sơn quyền Trình kiếm các kéo quân Hoàng Phong Bang đến Đăng Phong là do ước hẹn bằng thư từ. Hơn nữa Thiên Kim cũng muốn báo cho mẹ mình biết rằng rể quý của bà còn sống. Trình Kiếm Các và Dịch Quan San đã đổi vai trò. Trình lão sẽ hộ tống Quách phu nhân về Hứa Xương, mang theo 40 đàn độc phong, tạo thành phòng tuyến bảo vệ Quách Gia Trang. Khi lai lịch của Tử Khuê đã công khai trước võ lâm thì việc đề phòng tà ma là cần thiết. Dù rằng giang hồ đã có quy củ là không chút hận lên đầu thân nhân kẻ đã chết, nhưng ai mà đo được lòng người. Ngược lai, Dịch Quan San dẫn bọn Hán tử người thổ đi rong một chuyến cũng là vài đạo. Họ đã cuồng cẳng khi cứ phải bó mình trong Quách Gia Trang. Lúc từ biệt, nữ hầu tước vì lịch sự mà mời lơi Ngân Diện Hầu một tiếng. Sau này, nếu có dịp đi xuống phía Nam, mong Tiêu Hầu gia ghé qua Tệ Phủ để ta có dịp đền ơn tương trợ hôm nay. Nào ngờ, Tiêu Mẫn Hiên chụp ngay lấy cơ hội ấy, cười bảo, thế thì hay quá, tại hạ đang trên đường du ngoạn phương Nam, sẽ đồng hành cùng chư vị và đến quý phủ luôn một thể. Trình Thiên Kim há miệng mắc quai. Đành gượng vui nói lời vinh hạnh. Thực ra, trong thâm tâm Thiên Kim không hề chán ghét Ngân Diện Hầu. Con người gã quả là bí ẩn và đầy lý thú. Nàng chỉ lo Mẫn Hiên cứ bám giết lấy mình và Tái Vân mà trò chuyện khiến họ lỗi đạo với Tử Khuê. Nhưng lạ thay, suốt quãng đường hơn ngàn dặm, Ngân Diện Hầu chẳng hề mon men đến gần hai mỹ nhân. Gã cùng bọn thủ hạ cứ lầm lũi bám theo sau. Và khi sắp đến điểm dừng chân nào đó, Mẫn Hiên cho người vượt lên trước để lo toan. Gã hào phóng thanh toán mọi khoản chi phí, không để Hoàng Phong Bang tốn một phân bạc nào. Tâm lý đàn bà là cái thứ rắc rối, phức tạp nhất trên đời. Thay vì hài lòng trước cung cách tế nhị và rộng rãi ấy, hai nàng lại thầm ấm ức, tự hỏi vì sao Mẫn Hiên không tán tỉnh mình. Chẳng phải họ lang tâm, chắc nết mà do bản chất nữ nhân là thế. Họ rất sung sướng hãnh diện khi được đàn ông ái mộ. Để họ có dịp chứng tỏ mình trinh liệt, một lòng chung thủy với trượng phu. Tất nhiên chẳng ả nào chịu thú thực cái tâm tình thầm kín ấy mà phát biểu theo hướng khác. Thiên Kim nghiêm nghị bảo Tái Vân, này Vân muội, người nhận xét thế nào về nhân phẩm của Ngân Diện Hầu? Đông Nhạc Tiên Hồ tủm tỉm đáp, Mẫn Hiên hành vi cổ quái, bất thường, tiểu muội không sao đoán ra bản chất thật của gã. Dịch Quan San ở cạnh đấy xen vào, ta thì có thể đoán chắc gã là kẻ háo sắc. Hai người cứ chú tâm quan sát ả tỷ nữ Tống Tiểu Tinh thì sẽ rõ. Nàng ta có những biểu hiện của một người đang miệt mài ân ái. Khác hẳn lúc trước, tuy sống độc thân nhưng Vô Tướng Quỷ Hồ là kẻ lão luyện tinh tường, am hiểu nữ nhân, gã thừa kinh nghiệm để nhận ra những thay đổi kín đáo khi một xuân nữ trở thành đàn bà và luôn được đắm mình trong hoan lạc. Dịch Quan San đã nhận xét rất tinh tế về Tiểu Tinh, xong lại hơi khắc khe đối với Mẫn Hiên tức Tử Khuê. Thực ra, nhiều đêm chàng ôm ấp Tiểu Tinh mà lòng luôn nghĩ về hai người vợ yêu cách đấy chỉ vài bước vách mỏng manh của quán trọ. Nhu cầu thể xác và tình yêu là hai thứ khác nhau, không phải lúc nào cũng đi chung. Tống Tiểu Tinh thì ngược lại, trong lúc đầu, nàng hiến thân vì chút cảm giác tội nghiệp cậu chủ trẻ khờ dại, và cũng là để cho chót một kiếp hồng nhan, nhưng rồi nàng lại thực lòng yêu thương Mẫn Hiên bởi sự tri ân bát ngát những gì chàng đã mang đến cho một cuộc đời u ám, đầy những vết hằn sâu hoắm. Từ tuổi 13, Tiểu Tinh đã phải chứng kiến nỗi khổ nhục khôn cùng của bọn kỹ nữ và luôn phải nơm nớp lo sợ cái ngày mình đã lớn để tiếp khách, thôi không rửa chén, giặt rũ nữa. Trong xã hội Trung Hoa thời bấy giờ, hoặc trước và sau đó, kỹ nữ là giai tầng chịu nhiều thống khổ nhất. Khi nhắc đến kỹ viện, người ta thường chỉ mô tả cảnh vật hữu tình, phòng ốc xa hoa lộng lẫy, hay những nàng danh kỹ tài sắc, đêm kiếm hàng ngàn lượng. Chỉ vài tác phẩm hiện thực hiếm hoi nói lên cảnh đoạn trường của gái làng chơi. Kim Bình Mai là một trong số ấy. Nền y học Trung Hoa phát triển rất sớm, ngoài việc trị bệnh cứu người, nó còn chế ra những phương thuốc cường dương cực kỳ công hiệu. Uống hoặc thoa, và người Trung Hoa giỏi kinh doanh từ trong bản chất, nên đã biết cách sử dụng tốt nhất đồng tiền của mình. Rốt cuộc là bọn khách làng chơi đã hành hạ các nàng kỹ nữ suốt đêm với những trò quái dị tàn nhẫn nhất, có những nàng không chịu nổi, lâm trọng bệnh hoặc chết ngay. Chính vì những điều ghê tởm ấy mà Tiểu Tinh sợ hãi, chán ghét đàn ông. Giờ đây, cách giao hoan nồng nhiệt song dịu dàng, đằm thắm của Mẫn Hiên đã xóa tan ký ức đen tối cũ. Và kể từ nay, giới hào kiệt quần thoa sẽ có thêm một bậc anh thư. Bởi vì Tiểu Tinh vốn chẳng phải tầm thường như mọi người đều tưởng. Bao năm qua, do sự ám ảnh của quá khứ mà nàng chán đời, không muốn mang hết sở học ra sử dụng, biết mình đã lỡ thì không thể nâng khăn sửa túi cho Mẫn Hiên tuổi mới đôi mươi. Tiểu Tinh quyết định phò tá cho đến lúc chàng thành gia thất, và nàng thầm hy vọng mình sẽ có được cốt nhục của chàng để an ủi quãng đời cô đơn còn lại. Nhưng vào buổi uống trà, tối 26 tháng 2, 10 ngày sau khi họ rời Giang Phong, Tiêu Mẫn Hiên bỗng nhiên bảo Tiểu Tinh, đã là nhân duyên thì không né tránh, ta chẳng thể cưới nàng làm chính thất, nhưng vẫn muốn có một người tỳ thiếp như tinh muội. Mong nàng rộng lượng mà chấp nhận chút thiệt thòi ấy. Tiểu Tinh bàng hoàng, ngây ngất vì hạnh phúc bất ngờ, lòng dạt dào cảm kích, nàng cố trấn tĩnh bằng câu đùa bỡn, nô tỳ là một kỹ nữ già, tuổi đã tam tuần, nhan sắc lại tầm thường, sao công tử không tìm một ả trẻ đẹp hơn mà chuộc. Mẫn Hiên mỉm cười, trong ánh mắt chất chứa nỗi yêu tư, và chàng điềm đạm nói, nàng nên cân nhắc cho kỹ rồi nhận lời, nếu lấy ta, sau này ấy sẽ gánh chịu nhiều nỗi khổ bất ngờ, kể cả việc bị lừa dối hoặc trở thành quả phụ. Lời nói của Mẫn Hiên khá là bí ẩn và khó hiểu, khiến Tiểu Tinh phải suy nghĩ. Phải chăng chàng vẫn còn chút điên loạn nên mới nói năng như thế? Nhưng ta có thể vì chàng mà hy sinh cả mạng sống thì còn điều gì đáng sợ hơn nữa? Đã có chủ ý, Tiểu Tinh cười đáp, chàng đã hạ cố nhủ lòng thương tưởng thân phận bọt bèo này thì nô tài xin tuân mệnh. Nô tài đã có một quãng đời khổ sở đến cùng cực nên không còn biết sợ nữa. Sau này, dẫu bị chàng hành hạ hoặc hắt hủi thì nô tài quyết chẳng dám trách nửa lời. Mẫn Hiên phì cười, tát yêu vào má nàng, sao ta có thể nhẫn tâm với người đầu ấp tay gối được? Chỉ sợ mấy mụ vợ ta đổ ghe tương mà làm khổ nàng đấy thôi. Tiểu Tinh không thể hiểu ẩn tình sau câu nói, vì Mẫn Hiên chưa hề có vợ. Nàng chỉ nghĩ rằng chàng đang nói chuyện mai hậu ấy mà. Tiểu Tinh liếc chàng âu yếm rồi ân cần rót trà vào chiếc chung sứ đã cạn. Mẫn Hiên bưng lên nhấp một hớp và tư lự bảo, nỗi lo trước mắt của ta hiện nay là làm sao giải độc cho nàng và những huynh đệ trong đội thần phong kiếm thủ, có như thế thì chúng ta mới thoát khỏi sự khống chế của Lôi Đình thần cung. Tiểu Tinh khẽ cau đôi mày liễu, thận trọng hỏi lại, chẳng lẽ tướng công định chống lại thần cung? Mẫn Hiên gật gù đáp, đúng vậy, ta là người nuôi chí lớn tựa đại bàng bay xa vạn dặm, không thể chấp nhận việc làm tay sai của ai cả. Hơn nữa, việc nàng bị hạ độc khiến ta chẳng thể yên tâm được. Tiểu Tinh hài lòng trước sự quan tâm của Tình Quân, mỉm cười sung sướng và chậm rãi nói, tướng công chớ lo, chất độc mãn tính ấy đối với thiếp chỉ là trò trẻ con. Mẫn Hiên giật mình kinh ngạc, chố mắt hỏi, thực thế ư, vậy vì sao nàng không sớm thoát ly, cứ nấn ná trong hoạch đầu hội làm gì? Tiểu Tinh cười buồn, nô tỳ là kẻ tứ cố vô thân, không biết đi về đâu. nên đành nương tựa nơi hầu phủ để kiếm chén cơm manh áo. Mẫn Hiên bất nhẫn, siết nhẹ bàn tay nàng, biểu lộ sự cảm thông rồi khen ngợi. Không ngờ Tinh Muội lại là bậc chân nhân ẩn mặt, rồng thiêng chẳng lộ đuôi. Ta rất mừng khi có được một ái thiếp tài ba như nàng. Chợt nhớ ra một việc, Mẫn Hiên ngập ngừng hỏi, chẳng hay lệnh sư là bậc kỳ nhân nào vậy? Tiểu Tinh tủm tỉm đáp, xin tướng công chớ giật mình. Tiên sư là thần thủy độc vương Cao Mộng Đắc, tuy đã được cảnh báo trước mà Mẫn Hiên vẫn ngạc nhiên. Thẳng thốt hỏi, sao ta nghe nói độc vương tạ thế đã 40 năm? Tiểu Tinh lắc đầu, đấy chỉ là lời đồn. Tiên sư đột ngột quy ẩn ở tuổi lục thập, rời Tiềm Bắc đến Tứ Xuyên tu hành và tọa hóa cách nay 6 năm. Lúc này, đoàn người đang ở thành Nam Triệu cách Nam Dương gần 200 dặm. Nam Triệu là một địa phương khá sầm uất, có đường quan đạo thông với Dự Châu ở hướng đông, cũng như những lần dừng chân trước. Sáng 27, bọn Thiên Kim đến phân đà cái bang sở tại để hỏi thăm tin tức Tử Khuê. Bọn hóa tử trên cả nước đã được lệnh tìm kiếm Cầu Nhiêm đại hiệp suốt mấy tháng nay, nên kính cẩn tiếp đón nhị vị phu nhân của nạn nhân. Song tiếc rằng câu trả lời của bọn họ là không. Tuy chỉ là hỏi cầu may nhưng nỗi thất vọng của họ cũng làm u ám hai gương mặt hoa kiều diễm. Vẻ u buồn của mỹ nhân đã khiến gã phân đà chủ 34 tuổi phải áy náy. Xốn sang trong dạ, gã xót thương hai ả quả phụ xinh đẹp này và cố làm một điều gì đó để an ủi họ. Gã ngập ngừng nói, bẩm nhị vị thiếu phu nhân. Chiều qua, tiểu nhân nhận được tin Lư Gia Trang ở thành Dụ Châu phát sinh biến cố lớn. Nghe nói con dâu nhà họ Lư bị bắt cóc và đồng đạo võ lâm đến tương trợ rất đông. Hiện nay, ở đấy tụ hội mấy trăm cao thủ, nhị vị phu nhân nên đến Dụ Châu dò hỏi. Biết đâu có chút âm hao về Quách đại hiệp, cước trình bọn Thiên Kim không vội vã nên chậm hơn tin đồn. Vài gã hào hán quê đất Nam Triệu đã về tới đây từ hôm kia. Nhanh nhảu lê lết khắp các tửu lâu, tòa thất mà kể lể về đại hội vừa rồi. Cho nên giờ đây ai cũng biết Cầu Nhiêm đại hiệp tên thực là Quách Tử Khuê. Và chàng ta đã để lại trốn dương gian ít nhất 3 quả phù. Nhưng ít ai biết mối quan hệ họ hàng giữa Quách Tử Khuê với Kỹ Lưu Tiên, kể cả gã phân đà chủ cái bang tốt bụng này. Gã vừa nói xong thì hai ả mất chồng kia biến sắc hỏi dồn. Song gã chỉ biết có thế thôi, không thể trình bày rõ ràng hơn về biến cố ở Lư Gia Trang. Bọn Thiên Kim cảm tạ rồi hối hả quay gót trở về lữ điếm. Gọi là bọn vì tháp tùng hai nàng còn có vô tướng quỷ hồ Dịch Quan San cùng 10 gã kiếm thủ. Từ ngày Tử Khuê biệt tích, Dịch Quan San lặng lẽ như một chiếc bóng ít nói, ít cười, gã yêu mến Tử Khuê chẳng kém gì em gái. Phần vì chàng chính là hạnh phúc một đời của Tái Vân. Phần vì tính cách và nhân phẩm của Tử Khuê, tuy danh phận là anh vợ, em rể song Quan San luôn thầm xem Tử Khuê như bằng hữu của mình. Quan San là người cơ trí thâm trầm, xảo quyệt có thừa nhưng vô cùng tâm đắc với một kẻ đôn hậu. Thực thà như Tử Khuê, tuy chất phác song chàng họ Quách lại có cái tâm nhân từ. Nồng thám, gần gũi Tử Khuê, Quan San nghe lòng ấm áp phi thường, họ hiểu và tín nhiệm nhau tuyệt đối. Nhắc lại, khi nghe nói biểu tỷ của Tử Khuê gặp tai họa, Dịch Quan San lập tức quyết định đi Dụ Châu để xem sự thể thế nào. Gã tin rằng tài trí của mình cùng những kinh nghiệm trong giới hắc đạo sẽ giải quyết được vụ này. Bắt cóc tống tiền là thủ đoạn gã chẳng lạ lẫm gì. Quan San trầm giọng bảo hai nàng kia, nay Lư Tài Thần phải chấp nhận sự giúp đỡ của bọn hào kiệt giang hồ thì chắc là hung thủ rất lợi hại và hùng mạnh, ta cho rằng nên mời gã Ngân Diện Hầu theo tương trợ thì mới xong. Sự khôi hài là phương thuốc nhiệm màu để xoa dịu những mối ưu tư sầu muộn, dẫu có nhăn nhó lo âu thì cũng chẳng được tích sự gì. Do đó, trừ phi lâm cảnh tóc tang, bậc trí giả luôn cố nở nụ cười. Tái Vân thông minh mẫn tiệp nên hiểu rõ điều ấy, vui vẻ đáp, đại ca chớ lo. Tiêu Mẫn Hiên say mê trình đại thư như điếu đổ, đại thư nói gì mà gã chẳng nghe theo. Thiên Kim thẹn thùng, trừng mắt nạt, Vân muội nói nhăng gì thế, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chứ đâu phải ta. Tái Vân che miệng cười khúc khích, biết đâu họ tiêu thích cái vẻ đẹp trang nghiêm và tính cách anh thư tôn quý của Hoàng Phong Hầu. Bằng chứng là Mẫn Hiên chỉ cười nói với đại thư chứ không hề trò chuyện với tiểu muội. Sự thật đúng là như vậy, Thiên Kim không thể chối cãi. Tuy không thường xuyên gần gũi song thỉnh thoảng cũng gặp gỡ vì cùng ở chung một lữ điếm. Mẫn Hiên rất cởi mở, tươi cười khi nàng chỉ có một mình. Nếu Tái Vân hiện diện thì gã chào hỏi qua loa rồi lảng đi ngay. Chị em ruột còn ganh nhau về nhan sắc, huống hồ gì hai kẻ chung thuyền. Trong thâm tâm Thiên Kim vẫn thầm đố kỵ với Tái Vân. Song nàng là người rộng lượng, nhân hậu nên không bị khổ sở vì việc ấy. Tuy nhiên, nay được Tiêu Mẫn Hiên ái mộ hơn Tái Vân, lòng nàng không khỏi dấy lên chút tự hào. Nàng đang định trả đũa gả họ Dịch thì Quan San lên tiếng. Ngô Ca cũng nhận thấy như vậy và có cảm giác rằng gã né tránh việc tiếp cận Vân muội cũng như chính ta. Vừa lúc họ về đến Nam Triệu Đại Khách Điếm ở giữa thành, mọi người đã chuẩn bị xong hành lý và ngựa chờ xuất phát. Bị Tái Vân đốc thúc, Trình Thiên Kim đành phải ngượng ngùng trình bày sự việc và ngỏ lời yêu cầu Ngân Diện Hầu đi dụ Châu với mình. Quả nhiên, Tiêu Mẫn Hiên mau mằn nhận lời ngay chẳng chút do dự. Đoàn người vội vã rời thành Nam Triệu trực chỉ hướng đông để đến dụ Châu càng sớm càng hay. Họ dạp mình trên lưng ngựa phi nước đại nên tiếng vó ngựa khua vang làm bụi đường bốc lên mù mịt. Tốp nhân mã của Ngân Diện Hầu vẫn chịu lép đi sau, cách tốp trước khá xa để tránh bụi, nhưng cũng có lúc cước trình của họ phải chậm lại vì đường khó đi hoặc đông lữ khách. Ngày xưa, việc làm đường hoàn toàn dựa vào sức người, loại cơ giới duy nhất là xe đẩy một bánh, cho nên đường quan đạo thường ngoằn ngoèo, lên xuống tùy theo địa hình tự nhiên. Xế chiều hôm sau, đoàn người đã đến Lư Gia Trang ở gần cửa đông thành Dụ Châu. Cơ ngơi đồ sộ, bề thế này được canh gác cực kỳ cẩn mật. Khách vào trang bị vặn hỏi lai lịch rất kỹ lưỡng. Trình Thiên Kim và Dịch Tái Vân là em dâu của thiếu phu nhân Kỹ Lưu Tiên nên được kính cẩn mời vào. Ngay, Tây Nhạc Kiếm Khách Lư Công Đán nghe báo cũng hối hả ra nghênh tiếp. Tất nhiên, Kỹ Lưu Tiên đã sớm tiết lộ với chồng mình lai lịch thực của Hàn Thiếu Lăng. Giữa phu thê với nhau, nếu nàng giấu giếm thì sau này sẽ bị Công Đán bắt lỗi. Giờ đây, khi gặp lại Đông Nhạc Tiên Hồ, Lư Công Đán cũng hơi chua xót mà gọi nàng là biểu tức muội. Song cảm giác ấy không đậm nét lắm vì gã đang lo sốt vó cho số phận của vợ con. Kỹ Lưu Tiên đã hoài thai đến tháng thứ tư. Sau khi chào hỏi xã giao, Công Đán mời các thượng khách vào thẳng đại sảnh. Bọn thuộc hạ của họ thì được đám gia nhân hướng dẫn đến chỗ nghỉ ngơi ở khu hậu viện. Việc Tống Tiểu Tinh làm bạn gối chăn với Tiểu Hầu gia đã không giấu được bọn Thần Phong Kiếm Thủ. Giấu sao được khi ả họ Tống càng ngày càng mơn mởn, má hây hây hồng nét xuân tình. Nhưng chẳng ai thắc mắc dị nghị một lời vì chính Tiểu Tinh đã giải trừ cấm chế, trả lại tự do cho họ. Tuy Mẫn Hiên cho phép thoát ly song bọn kiếm thủ đã xin ở lại và thề sẽ tận trung. Hai gã họ từ vui vẻ nhường vai trò hộ vệ hầu gia cho Tiểu Tinh nên giờ đây nàng thản nhiên tháp tùng từ khuê vào sảnh đường. Trong đại sảnh có khá đông người và toàn là những nhân vật danh tiếng. Sự hiện diện của Trúc Lâm Tử, Trương Thiên Sư, Vân Thiên Tử, Thất Bổng Cái và Đại Nghiêm Thiền Sư không hề làm Tử Khuê ngạc nhiên. Lư Công Đán là đồ đệ của trưởng môn phái Hoa Sơn nên chắc đã gửi thư cầu cứu đến Tung Sơn, nơi Trúc Lâm Tử Giang có mặt. Bốn phái Bạch Đạo kia biết tin cũng sốt sắng tham gia, vì đã từng nhận lễ vật cúng đường của Lư Tài Thần trong nhiều năm. Tuy chỉ vài trăm lượng bạc song năm nào cũng có. Từ Đăng Phong xuôi nam có hai đường, đường phía tây nhỏ hơn, đi qua các địa phương như Nhữ Châu, Nam Triệu, Chiêm Trấn, Nam Dương, rồi đến thẳng huyện Trình. Do vậy, bọn Thiên Kim đã chọn lối này, đường phía đông là quan đạo chính qua các nơi, Dĩ Thành, Nhượng Thành, Nghiệp Thành, Bảo An Định và Dụ Châu. Lối ấy dễ đi nên các trưởng môn đã có mặt ở Lư Gia Trang từ trưa hôm qua. Phái Toàn Chân không tham gia đoàn viện binh vì còn phải về núi Trung Nam tổ chức tang lễ cho Kỳ Phong trưởng lão. Sự xuất hiện bất ngờ của Ngân Diện Hầu đã khiến bốn vị long đầu kinh ngạc và mừng rỡ. Họ đứng cả lên niềm nở đón chào chàng trai cổ quái, vị cứu tinh mới của võ lâm. Lư Trang chủ cũng rất phấn khởi vì hy vọng rằng hai vị hầu gia kia sẽ làm cho bọn bổ đầu thành dụ Châu phải tích cực hơn. Nhưng có hai kẻ không vui nhìn Tiêu Mẫn Hiên với ánh mắt đố kỵ, đó là Võ Đương Kiếm Khách Mộ Duy Lộ và Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương. Hai gã đang ở trong tình trạng khó khăn nên càng bội phần ganh ghét Tiêu Mẫn Hiên, người vừa đoạt danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ lúc tuổi mới đôi mươi. Giờ đây, tiếng tăm của Ngân Diện Hầu vang dội khắp giang hồ, nhấn chìm võ lâm ngũ tú vào quên lãng. Mộ Duy Lộ còn bị dằn vặt bởi mối ghen hờn khi thấy họ Tiêu đồng hành với Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Tái Vân. Gã vẫn còn yêu nàng tha thiết và khấp khởi mừng thầm vì thấy Tái Vân đã quá bùa. Khi khỏi bệnh, Mộ Duy Lộ tin rằng mình sẽ chinh phục được nàng. Quả phụ thì không thể óng ẻo, treo giá cao được. Gã suy bụng ta ra bụng người nên cho rằng Ngân Diện Hầu cũng cùng mục đích như mình. Chẳng gã đàn ông nào dại dột đến mức bỏ qua một mỹ nhân tuyệt thế như Đông Nhạc Tiên Hồ. Ngược lại, Dịch Tái Vân cũng thầm hổ thẹn khi gặp lại Mộ Duy Lộ. Tuy năm xưa, nàng chỉ mới quyến rũ gã bằng ánh mắt, nụ cười và lời hứa hẹn duông nhưng bấy nhiêu ấy cũng là chứng tích của một quãng đời bất chính. Cũng may, giờ đây Tái Vân đã biết trượng phu vẫn còn sống nên không quá áy náy. Tử Khuê hiểu rõ những mối quan hệ của nàng và chỉ mỉm cười độ lượng. Thậm chí, thỉnh thoảng chàng còn nhắc lại để chọc ghẹo Tái Vân, sau khi điểm qua vài nét tâm tình trai gái cho vui. Chúng ta sẽ trở về với những gì đang diễn ra trong khách sảnh nhà họ Lư. Trang chủ Lư Cảnh thuần khoan khoái nói những câu khách sáo, biểu lộ sự vui mừng, rồi mời bọn Thiên Kim An tọa chung bàn với các trưởng môn nhân. Dịch Quan San và Tống Tiểu Tinh biết lão không xem trọng mình nên định sang ngồi cùng bọn hậu bối Như Mộ, Duy Lộ, Lã Hoa Dương, nhưng không ngờ Tiêu Mẫn Hiên nắm lấy tay hai người kéo họ đi theo. Vô Tướng Quỷ Hồ ngạc nhiên song không kháng cự và nghe lòng dấy lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ngân Diện Hầu cười khanh khách bảo Lư Cảnh thân, này Lư Trang Chủ, việc giải cứu Lệnh Hiền Tức Thành hay bại là phụ thuộc vào hai người này đây. Họ thông thuộc thủ đoạn của giới hắc đạo như lòng bàn tay. Thiên Kim chỉ giới thiệu Dịch Quan San là bào huynh của Tái Vân chứ không nhắc đến danh hiệu Vô Tướng Quỷ Hồ, còn Tiểu Tinh thì nàng lờ đi, vì ả họ Tống chỉ là hạng nô tì. Cảnh Thuần bán tín bán nghi, gượng cười đáp, quả là may mắn cho lão phu chủ khách an tọa xong. Trình Thiên Kim hỏi công đán, Lư Huynh đã báo tin về Hứa Xương chưa mà sao không thấy kỹ đại cửu phụ và gia mẫu. Lòng Tử Khuê cũng thầm thắc mắc như thế, Hứa Xương không xa Dụ Châu, đáng lẽ kỹ tòng thư và mẫu thân chàng phải có mặt ở đây rồi. Tây Nhạc Kiếm Khách dầu dĩ đáp, tất nhiên là Ngô Huynh đã sớm cử người đi Hứa Xương báo tin cho gia nhạc phủ. Nhưng không hiểu sao giờ này người vẫn chưa đến và gã đưa thư cũng biệt tâm. Ngân Diện Hầu, tức Tử Khuê, liền có linh cảm không lành, vội hỏi cho rõ, chẳng hay Lư Đại Tẩu gặp nạn hôm nào và vụ việc xảy ra thế nào. Lư Công Đán ngậm ngùi kể, đêm 20 rạng sáng 21, có kẻ đột nhập vào khuê phòng điểm huyệt tại hạ và mang chuyết thê đi. Mờ sáng, tại hạ tỉnh dậy mới phát hiện ra. Hung thủ còn cậy tủ lấy hết đồ trang sức và số vàng trị giá hơn ngàn lượng. Và khổ thay, đối phương không hề để lại thư đòi tiền chuộc nên tại hạ càng lo lắng. Chẳng biết gã bắt cóc một thai phụ để làm gì. Tử Khuê cũng hoang mang, bối rối, bất giác quay sang hỏi Vô Tướng Quỷ Hồ, Dịch Túc Hạ nhận xét thế nào? Thái độ tin tưởng của Tiêu Mẫn Hiên đối với Quan San đã làm cử tọa ngạc nhiên. Thất Bổng cái tò mò hỏi ngay, chẳng hay Dịch huynh đệ đây là cao nhân phương nào? Lão phu hận mình mắt kém chẳng thể nào nhận ra. Dịch Quan San cũng ngỡ ngàng chẳng kém Thạch Lão, chẳng hiểu vì sao Tiêu Mẫn Hiên lại biết rõ lai lịch của gã. Quan San cười mát đáp, tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, năng lực tầm thường, song không ngờ lại được Tiêu Hầu gia xem trọng, ý gã là bắt Mẫn Hiên phải phúc đáp. Nhưng Tống Tiểu Tinh đã lên tiếng, Vô Tướng Quỷ Hồ danh lừng Tây Thục, sao Dịch các hạ lại khiêm tốn mãi thế? Ai nấy đều giật mình và Quan San thì ngượng ngùng. Thôi được, chân tướng đã lộ, Dịch mỗ đành phải đem chút tài mọn ra thi thố vậy. Rồi gã lạnh lùng phân tích, theo thiền ý của tại hạ thì mục đích của đối phương chẳng phải bản thân lưu tiên hay tiền chuộc. Nếu không thì gã ta đã sớm đưa ra điều kiện, có nghĩa là hung thủ nhắm vào một mục tiêu khác. Dịch Quan San dừng lời và bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Lư Cảnh Thần. Nghiêm nghị hỏi, xin trang chủ thành thực cho biết Lư gia có sở hữu bảo vật nào quý giá hơn cả sinh mạng Lệnh Tức hay không? Và gã giải thích, nếu không vậy thì việc đối phương bắt cóc Lưu Tiên chỉ là để tạo cơ hội đưa người trà trộn vào trang mà điều nghiên, rồi trộm lấy bảo vật kia. Mọi người gật gù tán thành. Bởi hiện nay có khá nhiều cao thủ từ đại hội Tung Sơn về, ghé vào Lư gia trang với danh nghĩa tương trợ. Lư Cảnh Thuần bị chạm tự ái nặng nề, cười nhạt, bảo Quan San, Dịch Hiền Điệt hãy cẩn ngôn. Lão phu tuy chỉ là một lái buôn song cũng không tệ đến nỗi xem trọng tài vật hơn sinh mạng con dâu và cháu nội. Hơn nữa, ngoài vàng bạc châu báu ra, trong Lư gia trang chẳng còn gì quý giá hơn nữa. Dịch Quan San bình thản đứng dậy, chắp tay tạ lỗi, không phải tại hạ dám mạo phạm đến Lư trang chủ, chẳng qua tại hạ bắt buộc phải loại trừ trường hợp từng giả thiết để đi đến kết luận chính xác. Rồi gã ngồi xuống nói tiếp, nay Lư gia đã nằm ngoài đích nhắm của hung thủ thì vấn đề sẽ thuộc về họ kỹ. Hung thủ bắt cóc Lưu Tiên để Lư gia cử người đến Hứa Xương báo tin, việc này tạo cơ hội cho đối phương dụ kỹ ra xuất trang và bắt sống. Lập luận táo bạo này đã khiến cử tọa kinh ngạc. Trúc Lâm Tử hoài nghi hỏi, nhưng đối phương bắt cha con họ kỹ vì mục đích gì? Mong Dịch thí chủ giải thích cho mọi người được rõ. Dịch Quan San thở dài, trầm ngâm đáp, bẩm đạo trưởng, vãn bối cũng không dám đoán chắc, chỉ phỏng đoán rằng việc ấy có thể liên quan đến Diêm Vương Quỷ Kỳ Võ Lâm vẫn truyền tụng rằng 300 năm trước, Quỷ Thiên Nhân cùng bọn đệ tử đã cướp được một số tài sản trị giá đến vài trăm vạn hoàng kim. Biết đâu hung thủ lại cho rằng Kỷ lão gia lấy được Diêm Vương Quỷ Kỳ, bên cạnh hài cốt Quỷ Chân Nhân, thì cũng phải có manh mối về số của cải nọ. Phán đoán của Dịch Quan San khá mơ hồ và không hợp lý lắm. Nếu đúng thế thì Kỷ Tòng Thư cũng đã vét sạch kho tàng mang về nhà rồi. Vân Thiên Tử trưởng môn nhân phái Võ Đăng Hiền Hòa phản đối, sau 300 năm thì tấm bảo đồ kia khó mà không mục nát. Nhưng nữ hầu tước Trình Thiên Kim đã có ý khác. Vân Thiên Tử bẩm đạo trưởng, theo kinh nghiệm của tiện nữ, mảnh họa đồ kia có thể lưu trữ lâu hơn nếu được bao bọc thật kín bằng sáp ong. Nuôi ong là nghề ruột của nàng nên nàng chẳng thể nói sai được. Nhưng để tránh hiểu lầm, Thiên Kim lại nói thêm, tuy nhiên, tiện nữ cũng khẳng định rằng đại cử phụ không hề nhặt được tàng bảo đồ gì cả. Tài sản của người hiện tại cũng rất khiêm tốn, Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đán cũng hùa vào bênh vực Nhạc gia. Trình Hiền muội nói chí phải, nếu có việc ấy thì Triết Thê đã không giấu tại hạ. Xong, Trương Thiên Sư đã hắng giọng rồi phát biểu, bần đạo đã thử bấm độn khi chư vị nhắc đến Kỷ lão thí chủ. Quẻ báo thích tiền hung hậu cát nên bần đạo cho rằng tính mạng của Kỷ lão thí chủ đến lúc này vẫn an toàn. Ông ta trễ nãy có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó. Tử Khuê mực thầm, thở dài nhẹ nhõm, cáo từ về chỗ nghỉ ngơi. Bọn Thiên Kim cũng ngứa ngáy vì bụi đường nên làm theo chàng. Tối ấy, Tống Tiểu Tinh thỏ thẻ nói với Tử Khuê, hầu ra, nô tài cho rằng Dịch Quan San đã đoán đúng, Lư Trang chủ định lực thâm hậu nên giấu được vẻ bối rối. Nhưng biểu đệ của lão là Lư Cảnh Duy đã khiến thiếp phải nghi ngờ. Nếu ngày mai, ngày mốt Kỷ lão gia đến đây thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định. Tử Khuê biết rất rõ mối thâm giao giữa Tòng Thư và Cảnh Thuần. Hơn nữa, Lư Trang chủ là khách văn chương chứ chẳng phải là phường trọc phú nên sẽ không xem nặng tài vật. Hơn mạng người, nghĩa là giả thuyết thứ hai của Quan San sẽ đúng. Có thể Lư Công Đán là tay trong của hung thủ nên việc bắt cóc Kỷ Lưu Tiên mới êm thắm đến mức ấy. Lư Gia Trang lại được canh phòng nghiêm mật, chó giữ cả đàn, tường xây cao ngất, và nếu đúng vậy thì nạn nhân có thể vẫn còn bị giam giữ trong chỗ ở của Cảnh Duy. Tử Khuê thiện trọng hỏi lại Tiểu Tinh, Lư Công Đán có những biểu hiện gì khiến nàng sinh lòng nghi ngờ? Tiểu Tinh gượng cười, ngượng ngập đáp, thực ra, thiếp chỉ dựa vào chút ác cảm mơ hồ, khi tình cờ nhìn thấy mụn thịt dư nho nhỏ trên thùy châu tay trái của Cảnh Duy. Năm xưa, gia sư từng nhắc đến một nhân vật tà phái là Xảo Diện Khách Khưu Trọng Nhiệm. Lão ta gian ác tuyệt luân, giỏi nghề dịch dung và là bậc thầy trong nghề tầm bảo. Tiên sư từng giải độc chữa bệnh cho Trọng Nhiệm nên biết lão từ đấy. Bằng chứng ấy chẳng mấy thuyết phục, vì theo thời gian, lũ nốt ruồi thịt dư, mụn cóc, đồi mồi sẽ xuất hiện trên làn da già cỗi của con người. Dẫu trước đây Cảnh Duy có dấu vết ấy hay không thì cũng chẳng xác định được điều gì. Nhưng việc Xảo Diện Khách chuyên đào bới mồ mả cổ nhân đã khiến Tử Khuê liên tưởng đến bộ xương mục nát của Quỷ Chân Nhân. Ngày ấy, Kỷ Tòng Thư đã nói vị trí hài cốt Đơn Ngạn Hòa. Nên không chừng, họ Khưu đã mò đến đấy và tìm ra những dấu vết khiến lão nghi ngờ Kỷ Tòng Thư. Tuy chẳng chắc một chút nào cả, song Tử Khuê vẫn quyết định làm liều một chuyến. Dẫu có lầm thì cùng lắm là chàng bị đuổi ra khỏi Lư Gia Trang. Nghĩ đến những khổ sở của người chị họ bụng mang dạ chừa, Tử Khuê không sao ẩn nhẫn thêm được nữa. Chàng liền thay áo, dặn dò Tiểu Tinh vài việc rồi đi sang tòa tiểu viện Thanh Nhã ở gần đấy. Tuy tiếng là tiểu viện song cơ ngơi ấy có đến 4-5 phòng. Trừ chỗ cho bọn Thiên Kim chia nhau ngủ, lúc này mới là đầu canh một nên hai nữ nhân cùng Dịch Quan San còn thức và đang uống trà. Nghe gõ cửa, một ả tỳ nữ của Thiên Kim ra đón khách. Vào đến nơi, Tử Khuê nói ngay, tại hạ nghi ngờ lão Lư Cảnh Duy, lại sợ câu, đêm dài lắm mộng, nên sẽ hành động ngay tối nay, mong rằng tam vị sẽ dốc hết lực lượng vây chặt Cảnh Duy. Không để lão đào tẩu khi tại hạ tìm ra Lưu Tiên trong nhà lão. Trịnh Thiên Kim hốt hoảng can ngăn, tiểu hầu gia đã nằm được mấy phần chứng cớ mà dám vọng động. Nếu như tiêu hầu đoán sai thì thất lễ với nhà họ Lư và làm trò cười cho thiên hạ. Tử Khuê cười kha kha, cảm tạ Hoàng Phong Hầu đã quan tâm, nhưng Tiêu Mỗ tính tình ngang ngược, chẳng biết sợ hậu quả. Cùng lắm thì Tiêu Mỗ cuốn gói đi khỏi đây, về quý phủ mà ăn trực Trình lão thái. Dịch Tái Vân bật cười định trêu ghẹo Thiên Kim vài câu thì bị Quan San cướp lời. Tại hạ không có chút manh mối nào song cũng hoài nghi lão Cảnh Duy. Bởi vậy, bọn tại hạ sẽ nghe lời hầu ra, nhưng chỉ mai phục chờ kết quả lục soát, tìm ra Lưu Tiên hay không. giờ thì tại hạ sẽ đi xem lão Cảnh Duy đang ở đâu. Nói xong, Quan San Giảo bước rời phòng ngay. Tử Khuê bắt buộc phải ở lại, đối diện cùng thê thiếp. Chàng đã bớt e ngại Tái Vân vì hiểu rằng nếu có thể thì Tái Vân đã phát hiện ra rồi. Sau gần nửa tháng tiếp cận, Tử Khuê lặng lẽ ngồi uống trà, thản nhiên ngắm nghía hai người đẹp. Ánh mắt chàng đầy vẻ ái mộ, song không sỗ sàng nên chẳng thể bị bắt lỗi. Hơn nữa, chàng là ân nhân làm sao hai ả dám nặng lời. Nhưng Trình Thiên Kim lại cho rằng đây là cơ hội tốt để nói rõ trắng đen, xác định ranh giới mối quan hệ. Nàng nghiêm trang nói, chị em thiếp là gái đã có chồng, mong hầu gia chớ nên vọng tưởng hoài công. Nếu được, xin cứ xem nhau như bằng hữu. Tử Khuê tủm tỉm cười đáp, nay Quách công tử đã có âm hao, tất nhiên tại hạ chẳng ngu dại gì mơ mộng hão huyền. Nhưng xin nhị vị thương tình mà tác thành mối lương duyên giữa ta và Tiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy. Thiên Kim và Tái Vân đã thầm đoán ra việc Tống Thụy luyến ái Tử Khuê, tuy yêu mến Tiết Đảm Hồng Nhan song họ chẳng hề muốn chia ân sẻ ái. Ngay chị ruột cũng không hài lòng khi trượng phu giở trò. Hoa thơm đánh cả cụm, cưới luôn cô em vợ, nói chi người ngoài, nay nghe Ngân Diện Hầu nói thế. Tái Vân khoan khoái phúc đáp ngay, tất nhiên bọn thiếp chẳng phản đối mà còn tác động để mối lương duyên kia sớm thành tựu. Tử Khuê cố nín cười, gài thêm một cái bẫy nữa. Chàng ra vẻ áy náy nói với Thiên Kim, Tiêu Mỗ đã lỡ có một tỳ thiếp là Tống Tiểu Tinh, mong Hoàng Phong Hầu chớ chấp nhất, giải thích cho Tống Thụy hiểu mà lượng thứ. Trình Thiên Kim còn ghen hơn Tái Vân nên rất muốn Tống Thụy lấy Mẫn Hiên. Nàng hào sảng trấn an, Tiêu Hầu cứ yên tâm, bậc quý nhân mà có một vài tỳ thiếp là chuyện thường tình. Ta sẽ hết lời khuyên giải để Tống Thụy thông cảm cho hầu gia. Đúng lúc ấy, Dịch Quan San và Tây Nhạc Kiếm Khách Lư Công Đán bước vào. Thấy Ngân Diện Hầu giật mình, bối rối, Quan San điềm nhiên giải thích, tại hạ làm gì cũng phải tính toán chu đáo, không thể liều lĩnh như Tiêu Hầu được, do đó, tại hạ trình bày sự việc với Lư Công Tử và yêu cầu y hợp tác. Công Đán bực bội tiếp lời, bảo Ngân Diện Hầu, Lư Nhị Thúc suốt đời gắn bó với gia phủ, một dạ trung thành làm sao có thể là kẻ phản bội được. Nhị Thúc không con cái nên xem tại hạ như ruột thịt, ấm bồng từ thuở nhỏ, lẽ nào hại Lưu Tiên? Nếu hầu gia chẳng có bằng cớ xác thực thì tuyệt đối không được mạo phạm đến danh tiết của Nhị Thúc. Tử Khuê lượng chín cả người, cố tỏ vẻ bình thản mà phân bua, Tiêu Mỗ chẳng có chứng cứ chắc chắn nào cả, ta chỉ cảm thấy gương mặt lão hơi giả tạo nên nghi ngờ thế thôi. Nay công tử đã kiên quyết bênh vực lão thì ta đành phải bó tay. Dịch Quan San hào hứng hỏi liền, thế Tiêu Hầu dựa vào điểm lạ nào mà sinh lòng nghi hoặc? Chính tại hạ cũng có cảm giác ấy nhưng không dám đoán chắc. Thấy có đồng minh, Tử Khuê vững bụng hơn, chàng không đáp lời họ Dịch mà hỏi Công Đán, công tử thân thiết với Lư Cảnh Duy đã nhiều năm, liệu có nhớ được rằng trên Thùy Châu tay trái của lão có điểm lạ nào không? Công Đán ngập ngừng suy nghĩ rồi đáp, tại hạ có thể cam đoan rằng hai Thùy Châu của Nhị Thúc không hề có bất cứ dấu vết gì. Dịch Quan San có phản ứng tức thì, gã rung giọng lẩm bẩm, thì ra là xảo diện khách, hèn chi ta tìm mãi không ra sơ hở của gương mặt giả ấy. Và gã quay sang, nghiêm nghị bảo Công Đán, Lư công tử, giờ thì ta có thể đem đầu mình ra ủng hộ ý kiến của Tiêu Hầu. Nếu công tử còn phân vân thì cứ đến chỗ ở của Cảnh Duy mà kiểm chứng. Ta tin rằng Lưu Tiên đang bị giam cầm tại đó. Mong công tử quyết định nhanh cho, kẻo trễ, Lư Công Đán lưỡng lự, suy nghĩ đến điên đầu, mắt lim dim, miệng nhắc đi nhắc lại, thịt dư, có hay không có, bỗng gã rùng mình, tròn mắt sợ hãi, đúng rồi, tại hạ đã nhớ ra. Hồi đầu tháng này, tại hạ có thò tay bắt một con kiến trên gò má trái của Nhị Thúc. Lúc ấy, dái tai lão trơn tru, không có mẩu thịt dư nào cả, nhưng giờ thì có, nửa khắc sau. Tòa nhà lớn nằm biệt lập ở góc Tây Bắc Lư Gia Trang đã bị vây kín bởi 40 gã kiếm thủ người Thổ. Do biết rõ rằng Lư Công Đán đang đàm đạo cùng Lư Trang chủ và các trưởng môn nhân trong thư phòng. Vợ lão thì đi giang Tây ngoạn cảnh Lư Sơn. Lư Công Đán thản nhiên gọi cửa. Một gia đình bước ra, vui vẻ bẩm báo, bẩm đại công tử, tổng quản lão gia đã lên thư phòng của lão Trang chủ. Sao người không đến đấy mà tìm? Nhưng Ngân Diện Hầu từ phía sau Công Đán đã ập đến, thò tay điểm huyệt gã ta, thủ pháp cực kỳ mau lẹ và chuẩn xác. Hai người tiếp tục đi vào trong nhà, lần lượt hạ thủ tất cả 12 gia nhân, tỷ nữ của Cảnh Duy. Sau đó, Công Đán trở ra gọi bọn Thiên Kim vào để cùng nhau lục soát. Ngoại Thiên Kim, Tái Vân, Dịch Quan San, còn có 12 thủ hạ của Ngân Diện Hầu, không tìm thấy Kỷ Lưu Tiên đâu. Dịch Quan San nghĩ ngay đến mật thất, quả nhiên là có, và Lư Công Đán cũng biết vị trí cửa ngầm. Cảnh Duy phục vụ Lư Gia Trang đã mấy chục năm, được hậu đãi nên tài sản tích góp cũng khá nhiều, tất phải có chỗ cất giấu. Cửa xuống mật thất nằm trong phòng ngủ của vợ chồng Cảnh Duy, cạnh chân tường hướng đông. Tuy Công Đán không tỏ tường cách mở cửa hầm, song Vô Tướng Quỷ Hồ chỉ quan sát, tìm kiếm nửa khắc là ra ngay. Gã không mở liền mà nghiêm nghị dặn dò, biết đâu dưới ấy có đồng đảng Cảnh Duy đang canh giữ con tin. Vì vậy, ta và Ngân Diện Hầu sẽ đi trước một bước, chư vị ở trên này canh phòng cẩn mật, không để kẻ địch đào thoát. Và gã bảo Tử Khuê, xin hầu gia hãy cầm sẵn phi đao và hạ thủ ngay trước khi đối phương có cơ hội dùng lưu tiên để uy hiếp chúng ta. Tử Khuê yêu cùng thán phục tài bày binh bố trận của gã, vui vẻ tuân lệnh. Dịch Quan San khởi động cơ quan bằng cách kéo mạnh cánh tay của pho tượng Đồng Hồng Hài Nhi đặt ở gần đấy. Quả nhiên, chốt được rút ra và cánh cửa ngầm từ từ bật lên, dựng sát tường gạch. Ánh sáng bên trên tỏa xuống yếu ớt, song cũng đủ để Tử Khuê nhìn rõ những bậc thang bằng gỗ. Khi hai người vừa xuống hết chiều dài của thang gỗ thì nghe có giọng nam nhân già nua vọng ra. Lão huynh có nhớ mang thêm rượu xuống cho tiểu đệ không vậy? Tử Khuê đang lo bị lộ thì kỳ diệu thay, Vô Tướng Quỷ Hồ đã lên tiếng, giọng nói giống hệt lão Lư Công Đán giả mạo chẳng sai một chút. Lão đệ yên tâm, lão phu đã vác cả vò Thiệu Hưng thật lớn xuống cho ngươi. Người kia hài lòng cười kha kha, hèn chi tiểu đệ phát hiện bước chân lão huynh nặng nề hơn bình thường. Thính giác linh mẫn ấy đã biểu hiện một công lực rất thâm hậu khiến Dịch Quan San chột ra. Gã xỉ tay Tử Khuê, lão này rất lợi hại, hầu gia phải xuất thủ ngay bây giờ và không được phép sơ suất. Hai người đều bước tiến lên, chẳng dám sai nhịp. Mật thất này có hai phần, phần ngoài rất hẹp, chỉ để dựng cầu thang, ngăn cách với phần trong bằng một bức tường gạch. Tất nhiên trên tường có chỗ cửa ra vào, ở tận đoạn cuối giáp vách tường hướng tây. Bình thường chắc khung cửa ấy cũng được đóng kín và ngụy trang cẩn thận, nhưng giờ đây nó đang rộng mở và có ánh sáng hát vào. Lúc đến sát cánh cửa, Dịch Quan San dừng lại, đứng yên, tay siết chặt chuôi gươm, còn Tử Khuê thì thò đầu, ghé mắt quan sát thật nhanh, khi phát hiện ra một lão nhân áo đen, râu dài, đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, khá xa chiếc giường nhỏ buông mùng kín mít. Chàng lập tức lao vào như cơn lốc và phóng thất hiêu đao. Đúng lúc ấy, lão hắc y bỗng đứng lên, dường như muốn ra đón đồng đảng và vò rượu, nên mũi phi đao chật mục tiêu, thay vì lưng thì lại trúng bắp tay tả. Nhưng Tử Khuê đã rút được một bài học xương máu từ Quân Sơn chân nhân Dường Mai Giản, nên đã sớm rút gươm, ập đến đánh đòn kết liễu. Chàng sợ rằng mũi đao nhỏ bé kia không đủ sức giết chết ngay kẻ địch. Lão ta mà còn đủ sức làm hại Kỷ Lưu Tiên thì chàng sẽ hối hận suốt đời. Tử Khuê dồn hết 40 năm công lực vào chiêu Long Chảo Tàn Dương, một chiêu mãnh liệt và tàn ác nhất của pho Thanh Long kiếm pháp. Với tu vi hiện tại, khi chàng tấn công hết sức thì chiêu thức nào cũng thuộc về ngự kiếm thuật cả. Lão áo đen cũng là kiếm thủ thượng thừa, lâm nguy bất loạn, đã kịp thời rút kiếm chống đỡ, nhưng lão đã mất tiên co, chỉ huy động được ba thành công lực nên không sao đối phó nổi dường gương cuồng nộ như sấm sét của Tử Khuê. Trong chớp mắt, Tử Khuê đã chặt phăng cánh tay cầm vũ khí cũng như thủ cấp đối phương. Ngực và bụng nạn nhân cũng thủng lỗ như đáy rổ, nhờ vậy mà chẳng có tiếng kêu rên nào cả, nhưng mùi tanh xông lên nồng nặc vì những dòng máu đang phun ra như suối từ cơ thể bị tàn phá thảm khốc của nạn nhân. Thấy Ngân Diện Hầu đã thành công trọn vẹn, Dịch Quan San mừng rỡ xông vào, đến bên giường vén rèm lên xem. Quả nhiên, Kỷ Lưu Tiên đang nằm thiêm thiếp, bụng nhô cao, mắt nhắm nghiền. Có lẽ nàng bị phục thuốc mê. Nghe gọi, Lư Công Đán nhảy xuống ngay và hân hoan ôm lấy vợ hiền mà khóc ròng. Dịch Quan San cằn nhằn, làm gì còn thời gian để khóc lóc, chúng ta phải tóm cho được lão quỷ kia. Lại đến lượt thư phòng trong hoa viên phía đông đại khách sảnh bị vây chặt. Lần này, bọn Tử Khuê ẩn mình nơi những bụi hoa xuân mà chờ đợi chứ không tiến vào. Xảo Nhiệm khách Cưu Trọng Nhiệm có đeo kiếm và đang ngồi cạnh Lư Trang chủ, nên họ không dám vọng động. Giờ đây, mọi người đã có thể khẳng định Lư Công Đán là xảo diện khách già. Lão ta gian xảo cơ cảnh tuyệt luân, chẳng thể xem thường được. Lát sau, cuộc trà đàm đã xong, Lư Trang chủ tiễn khách rời thư phòng. Có lẽ xảo diện khách nhớ đến lời hứa mang thêm rượu cho lão áo đen dưới mật thất, hối hả rảo bước đi trước bốn vị khách kia. Tử Khuê chỉ chờ thế, lắc cổ tay trái phóng thất hiêu đao, mũi đao lao vút cắm phập vào phía sau đùi tả đối phương ngập đến tận chuôi. Khưu Trọng Nhiệm đau đớn rú lên và rút kiếm phòng thân. Khi thấy Lư Công Đán trong vòng vây, lão hiểu rằng đã bại lộ, nhưng lão càng kinh ngạc hơn bởi câu quát của đứa cháu hờ. Khưu lão quỷ, đêm nay, bổn thiếu gia sẽ phân thây lão thành trăm mảnh. Lưu Trang Chủ và các trưởng môn nhân đã ra đến. Cảnh Thuần kinh hãi hỏi, Đán Nhi, vì sao ngươi lại xúc phạm nhị thúc? Công Đán nghẹn ngào, nghiến răng đáp, bẩm phụ thân, lão khốn kiếp ấy là xảo diện khách Khưu Trọng Nhiệm. Lão đã sát hại nhị biểu thúc rồi thế thân. Hải Nhi đã cứu được tiên muội ngay trong mật thất dưới nền nhà nhị thúc. Nghe xôn xao, bọn gia đình và mấy trăm hào khách đã kéo đến xem. Đèn đuốc sáng rực trời tuy lâm vào tuyệt lộ mà xảo diện khách vẫn không bấn loạn. Nén đau gằn giọng, lão phu muốn biết ai là kẻ đã khám phá ra chân tướng việc này. Khưu Mỗ thật lòng khâm phục và xin được diện kiến. Lư Công Đán vọt miệng đáp ngay, vị cao nhân ấy chính là Ngân Diện Hầu. Lão đã yên lòng bó tay chịu trói hay chưa? Xảo diện khách trợn mắt nhìn gã tiểu tử mang mặt nạ bạc và mỉm cười ghê rợn. Không ngờ Khưu Mỗ lại bị một gã oát con lột mặt nạ. Nhưng lão phu chưa chắc đã chết, còn ngươi thì đừng mong toàn mạng về đến Trịnh Châu. Nghe xong câu hăm dọa vu vơ ấy, Dịch Quan San biến sắc mặt, hiểu rằng đối phương còn có trợ thủ. Gã lập tức quát khẽ vào tai Ngân Diện Hầu đang đứng bên cạnh. Xuất phi đao, Tử Khuê và Quan San rất thân thiết. Gần như đến mức tâm ý tương thông, vả lại, chàng tín nhiệm gã tuyệt đối nên tuân lệnh ngay, chẳng chút chần chừ, suy nghĩ đúng sai, nhờ vậy mà mũi, thất hưu đao, bay ra đúng vào lúc một luồng khói trắng mù mịt bao phủ thân hình Khưu Trọng Nhiệm. Mũi đao đâm thủng yết hầu, trước khi xảo diện khách kịp tung ra trái yêm cầu thứ hai, đồng đảng của Trọng Nhiệm trà trộn trong đám hào khách, không biết kẻ cần được giải cứu đã táng mạng, xông vào phá vây. Té ra chúng đông đến hơn trăm chứ không hề ít ỏi. Và trong số ấy có vài cao thủ cực kỳ lợi hại, những người thực tâm đến trợ giúp Lư Gia Trang ngơ ngác. Chẳng hiểu phải hành động thế nào. Lúc này mới thấy được tài trí của vô tướng Quỷ Hồ. Một mặt gã điều động bọn kiếm thủ người Thổ. Mặt khác quát vang, những ai không phải là đồng đảng của kẻ địch thì hãy lùi xa. Lập phòng tuyến vòng ngoài, quần hào gồm cả mấy phái Bạch Đạo phấn khởi làm theo lời Quan San. Việc này khiến cho phe địch rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Nhưng dường như vai trò của xảo diện khách rất quan trọng, nên bọn nội ứng chẳng thèm phá vây mà cứ ra sức đánh thốc vào. Cố đến được chỗ của họ Khưu, kiếm pháp của chúng rất lợi hại, kiếm ảnh hiện lên những hình tam giác, đặc trưng của võ học Thốc Sơn, nhưng phép đánh kiếm của bọn người Thổ cũng vô cùng linh diệu, đã chặn đứng được kẻ thù. Tất nhiên sẽ có nhiều người kinh ngạc khi thấy gia đình Quách Gia Tranh thi triển sở học lừng danh của Xoay Lạp Cốc, song bây giờ không phải là lúc để thắc mắc. Vân Thiên Tử, Trúc Lâm Tử, Trương Thiên Sư và Đại Nghiêm Thiền Sư cũng tham gia, song chủ yếu là bảo vệ trang chủ Lư Cảnh Thuần. Trong cuộc loạn chiến, những mũi phi đao của bọn thần phong kiếm thủ đã phát huy được hết uy lực. Chúng âm thầm bay ra cắm vào cơ thể những kẻ đang bận rộn đối phó với đám dũng sĩ người Thổ. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn thủ hạ núi Thốc Sơn đã thương vong 30 mấy mạng lúc này. Tuy kẻ địch đã biết xảo diện khách bị giết, song không hiểu sao chúng cứ hùng húc tấn công, dường như muốn cướp cho được thi hài Khưu Trọng Nhiệm vậy. Dịch Quan San sinh nghi, bỏ trận địa, quay lại lục soát xác chết họ. Khưu, đôi bàn tay điêu luyện của gã đã không tìm thấy gì ngoài một viên ngọc đen tuyền, lớn cỡ hạt nhãn, treo trên cổ nạn nhân. Vô tướng Quỷ Hồ đoán rằng đây là vật liên thành mà phe địch đang muốn đoạt lại. Liền bứt đứt dây tơ, nhét viên ngọc vào thắt lưng. Gã hành động nhanh như chớp nên chẳng sợ ai thấy cả. Cuộc chiến chỉ bớt khốc liệt khi nhân số của bọn Thốc Sơn chỉ còn gần một nửa. Biết thế đã cùng, thủ lĩnh phe địch ra lệnh rút quân. Chúng vừa đánh vừa lui dần về phía cổng lớn của Lư Gia Trang. Phòng tuyến bên ngoài dù có mặt của võ đang kiếm khách Mộ Duy Lộ và thiếu lâm thần Côn Lã Hoa Dương, cũng không đứng vững nổi trước đường gươm như vũ bão của hai lão già to béo. Hai người ấy vào Lư Gia Trang với danh hiệu Vân Nam Song Hiệp. Đúng là đất, đại lý có một cặp cao thủ như thế, song dẫu cho mặt mũi không giống chút nào thì cũng không sao. Bởi chính xảo diện khách trong vai Lư Công Đán đã tiếp đón họ. Có lẽ là đồ giả, vì hai lão già này đang thi triển kiếm pháp của Long Vân tu sĩ Quách Chiêu Phong. Chắc họ đã luyện vài chục năm, đạt đến trình độ thượng thừa nên những kiếm ảnh hình tam giác đã biến mất. Chỉ còn lại những sợi tơ nho nhỏ. Lư Gia Trang ở ngay trong thành, nên những âm thanh sát phạt của cuộc ác chiến đã làm náo động bách tính cùng quan quân. Nhưng toán binh sĩ đồn trú ở cửa đông thì quá ít ỏi để có thể ngăn chặn bọn kiếm thủ thiện chiến.